Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Việc Vô Thủy Chân Viêm bắt đầu tại cái này trống rỗng bốn phía lan tràn, nhưng phàm là Vô Thủy Chân Viêm chỗ qua địa, đám côn trùng này nhộn nhịp hóa thành hư vô, trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn, liền thi thể đều không để lại tới. Cái kia dòng máu màu xanh lục trực tiếp bị bốc hơi, căn bản nhìn không ra mảy may vết tích. Ồ, ngươi ngọn lửa này vậy mà như thế dùng tốt, tiên hỏa, ta cũng có. Cố Thanh hai mắt sáng lên. Theo tay nàng một chiêu, một đạo ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại trong tay. Hỏa diễm tại trong tay nàng không ngừng thiêu đốt, thế nhưng sau một lát, nàng lễ phép lại không mất xấu hổ đem chính mình hỏa diễm thu hồi. Chương 4504, con đường vô địch thần dị bí cảnh 4. Chính mình tiên hỏa cùng Diệp Lâm so sánh, căn bản không ra gì, cho nên, vẫn là không muốn mất mặt. Tiến lên nhìn xem. Diệp Lâm dẫn đầu theo lối đi này hướng về chỗ càng sâu đi đến, một đường nối thẳng tận cùng bên trong nhất. Bị Vô Thủy Chân Viêm rèn luyện một phen thông đạo thay đổi đến khô khan vô cùng, khắp nơi nhìn, căn bản không có bất kỳ vật gì. Tất cả mọi thứ đều bị Vô Thủy Chân Viêm toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia một cỗ làm ta kiêng kỵ khí tức càng ngày càng nặng. Đi đi, Cố Thanh dần dần sắc mặt ngưng trọng lên, càng đi vào bên trong, cái kia một cỗ uy áp càng nặng, liền nàng đều nhanh nếu không gánh được. Bên trong tên kia, thực lực tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là kim tiên 4 tầng đơn giản như vậy, tối thiểu nhất cũng phải kim tiên tầng 5 thậm chí kim tiên tầng 6. Giống. Đang lúc hai người tiếp tục thâm nhập sâu trong đó thời điểm, phía trước truyền đến một trận gào thét, một đạo vô cùng cường đại sóng gió đập vào mặt. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm cắm trên mặt đất ổn định thân hình của mình, lập tức hướng về phía trước nhìn. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, đỉnh đầu đá vụn một khối lại một khối rơi xuống, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước hắc ám. Hắc ám bên trong, một đầu quái vật to lớn chậm rãi đi ra. Đây là vật gì? Cố Thanh từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu xanh cầm đặt ở trước người, sắc mặt có chút cổ quái nhìn phía trước đại gia hỏa này. Đại gia hỏa thân cao tối thiểu phải có 2 trượng nhiều, 4 cái chân giống như kình thiên trụ lớn, trên thân bị vảy thật dày bao trùm, tựa như xuyên vào một tầng khôi giáp đồng dạng. Trên thân chiều dài hai tay tráng kiện có lực, mặt ngoài càng là có bạo tạc tính chất bắp thịt nhô lên. Một đôi máu con mắt màu đỏ cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người, trên đầu còn dài một đôi đen nhánh xúc giác. Thoạt nhìn đã quỷ dị lại cổ quái. Mà Cố Thanh sắc mặt sở dĩ cổ quái như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái kia quái vật bên dưới thân đồ chơi kia rất lớn, hơn nữa còn trần trụi lộ tại không khí bên trong. Kèm theo nó hành tẩu mà hất lên, hỏa phong cực kỳ quái dị. Người xâm nhập, lăn ra nơi này không phải là các ngươi nên đến. Cái kia quái vật trực tiếp mở miệng nói, âm thanh hùng hậu có lực, chấn bốn phía vách tường đều đang run rẩy, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Giải quyết nó. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một cái xoay chuyển, lập tức một cái lắc mình hướng về trước mắt cái kia quái vật đánh tới. Tới đi. Cố Thanh trắng tinh như ngọc hai tay nhẹ nhàng đặt ở dây đàn bên trên, lập tức hai tay nhàn nhạt một nhóm, vô số đạo sắc bén kiếm khí hướng cái kia quái vật chảm đi. Nói. Cút cho ta. Cái kia quái vật gào thét một tiếng, không khí bên trong kiếm khí toàn bộ hóa thành vỡ nát. Mà Diệp Lâm thì hai chân dẫm tại trên vách tường, hai chân đột nhiên dùng sức, một cái xoay người hướng cái kia quái vật sau lưng phóng đi, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên hiện lên một đạo huyết quang. Chết. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái này quái vật tốc độ nhanh hơn Diệp Lâm, chỉ thấy hắn xoay người một cái đối mặt Diệp Lâm. Lập tức vươn tay một cái nắm thương đế huyết ẩm kiếm lưỡi kiếm. Tay trái đột nhiên hướng về Diệp Lâm vỗ tới. Khí lực thật là lớn, năng lực phản ứng cũng là độc nhất đương. Diệp Lâm trực tiếp bỏ qua thương đế huyết ẩm kiếm một cái lắc mình né tránh người này công kích. Người này khí lực rất lớn, mà còn tốc độ phản ứng cùng với lực phòng ngự cũng là độc nhất đương, có khả năng tùy ý nắm chặt chính mình thương đế huyết ẩm kiếm. Mà còn tên kia tay đều không có bị thương chút nào dấu hiệu. Hoàn toàn là cái quái vật. Ta nói, lăn. Cái kia quái vật trực tiếp đem trong tay thương đế huyết ẩm kiếm hất ra, lập tức hướng về hai người lại lần nữa lớn tiếng nói. Chương 4505, con đường vô địch thần dị bí cảnh 5. Đối với cái này quái vật gào thét, hai người tự nhiên không để trong lòng. Nơi này là bí cảnh tranh đoạt bất luận đúng sai, luận chính là thực lực cùng với nhẫn tâm trình độ. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nơi xa thương đế huyết ẩm kiếm lại lần nữa trở lại trong tay mình. Mà Cố Thanh hai mắt thì hiện lên một tia vẻ chăm chú. Ta đến quấy nhiễu nó, ngươi chủ công. Cố Thanh câu chuyện xong, hai tay liền cấp tốc tại dây đàn bên trên một trận gảy, từng đạo sóng âm bao phủ tại toàn bộ sơn động bên trong. Khi nghe đến cái này sóng âm về sau, cái kia quái vật đột nhiên thống khổ ôm đầu, trái lại Diệp Lâm không có chút nào ảnh hưởng, không những không có ảnh hưởng, Diệp Lâm còn cảm giác chính mình thực lực tại cái này sóng âm tác dụng dưới mạnh lên một tia. Giết! Cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm, Diệp Lâm lại lần nữa hướng cái kia quái vật đánh tới. Từng đạo kiếm khí không lưu tình chút nào chém ở trên người hắn. Kiếm 9, khai thiên. Diệp Lâm trường kiếm vung lên, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí hướng thẳng đến cái kia quái vật chạm đi, kiếm khí phá toái hư không trực tiếp chạm tại cái kia quái vật trên thân. Cái kia quái vật phải thật dày đều rách ra một cái khe. Giống. Cảm giác đau đớn làm cho cái này quái vật phát ra một trận gào thét, mà nó thì không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thống khổ ôm đầu. Các ngươi lăn, lăn a, không nên quấy rầy Ngô thiếu chủ nghỉ ngơi. Quái vật ôm đầu không ngừng quát ầm lên. Mà Diệp Lâm thì từ cái này quái vật lời nói bên trong bắt được một cái từ mấu chốt, thiếu chủ. Xem ra, thời gian cổ dị động nguyên nhân chính là cái này quái vật trong miệng thiếu chủ. Vô thủy chân viêm, mở. Diệp Lâm tay trái vạch qua thân kiếm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu tam túc kim ô ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức tam túc kim ô đột nhiên nhào về phía quái vật trước mắt. Bị tiếng đàn quấy nhiễu, quái vật hoàn toàn không làm được mảy may chống cự, cứ như vậy tùy ý vô thủy chân viêm rơi vào trên người. Trong chốc lát, vô thủy chân viêm trực tiếp bao khỏa hắn toàn bộ thân hình, vô thủy chân viêm bắt đầu cấp tốc thiêu đốt. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm xuất thủ lần nữa, một tia chớp kiếm khí đem nguyên bản đen nhánh sơn động chiếu giống như ban ngày. Kiếm khí không lưu tình chút nào rơi vào cái này quái vật trên thân, cái này quái vật mặt ngoài lân phiến bị lôi đỉnh kiếm khí vô tình đánh nát. Trong lúc nhất thời, cái này quái vật thân thể bên trên huyết nhục lăn lộn, từng giọt dòng máu màu xanh lục theo thân thể giọt rơi trên mặt đất. Tại dòng máu màu xanh lục tiếp xúc đến mặt đất một sát na, mặt đất vậy mà toát ra màu trắng khói. Người này quả thực toàn thân đều là kịch độc. Nhìn xem người này huyết dịch, Diệp Lâm thì thầm nói. Người này huyết dịch bên trong có chứa kịch độc, tuyệt đối không thể nhiễm đến một giọt. Mặc dù đã ăn Vương Thiên giải độc đan, thế nhưng hắn có thể không dám hứa chắc Vương Thiên tên kia giải độc đan có khả năng không nhìn người này huyết dịch. Hắn cũng sẽ không cầm tính mạng của mình đi cược, trừ phi hắn là kẻ ngu. Ta nói, các ngươi cút cho ta a. Cái kia quái vật sinh mệnh lực cực kỳ cường hoành, cho dù bị vô thủy chân viêm không ngừng thiêu đốt thân thể. Nhưng cũng nhìn không ra bất luận cái gì chật vật địa phương, ngược lại khí tức còn càng ngày càng mạnh. Diệp Lâm, nhanh lên giải quyết nó, người này nguyên thần lực lượng đang không ngừng tăng cường, mà còn đang cùng ta tiếng đàn đối nghịch, lập tức liền muốn không khống chế nổi. Nhìn xem Diệp Lâm đứng tại chỗ ngây người, Cố Thanh một trong mặt bất đắc dĩ nói. Đây chính là đang chém giết lẫn nhau a đại ca, ngươi thật sự cho rằng ta là vô địch a, chém giết bên trong còn dám phân thần. Vô thủy chân viêm đều cầm người này thời gian ngắn không có bất kỳ biện pháp nào, quả thật khó trị. Diệp Lâm lắc lắc cánh tay có chút bất đắc dĩ, vô thủy chân viêm có thể tính là chính mình cường đại nhất thủ đoạn một trong. Không nghĩ tới vẫn là không làm gì được người này. Chương 4506, con đường vô địch thần dị bí cảnh 6. Thảo tự kiếm quyết, giết. Diệp Lâm tay trái vạch qua thân kiếm, đột nhiên một kiếm vung ra. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí hung hăng bổ vào cái này quái vật trên thân. Trong lúc nhất thời, cái này quái vật trên thân cái kia khổng lồ sinh cơ đang không ngừng trôi qua tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Bất quá Diệp Lâm cũng không có như vậy thu tay lại, đệ nhất kiếm rơi xuống, kiếm thứ hai đã chớp mắt đã tới. Mang theo lôi đình chi uy, lôi đình kiếm khí lại lần nữa bổ tại gia hỏa này trên thân, dẫn đến người này thương thế tăng thêm mấy phần. Mà vô thủy chân viêm thì không ngừng đang thiêu đốt người này ra thịt, một cỗ mùi thịt lan tràn tại toàn bộ sơn động bên trong. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết. Thảo Tự Kiếm Quyết, Cửu Diệu Ngang Trời, Vô Thủy Chân Viêm. Nhìn thấy chính mình tuyệt đại đa số công kích đều không làm gì được người này về sau, Diệp Lâm trực tiếp bắt đầu làm thật. Vô số cường đại kiếm chiêu nhộn nhịp dung hợp lại cùng nhau, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc càng là quấn quanh thân. Trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm run rẩy không ngừng, tại trên thân kiếm trọn vẹn bao quanh bốn đạo lực lượng cường đại. Lôi đình lực lượng, bạch sắc hỏa diễm, cửu luân mặt trời, không hiểu kiếm khí. Cuối cùng những lực lượng này tại Diệp Lâm có ý phân phối phía dưới dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Chém! Diệp Lâm hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Một kiếm này, chính là chính mình tột cùng nhất một kiếm. Kiếm khí chỗ qua địa, trên mặt đất, trên vách tường đều xuất hiện từng đạo khủng bố đến cực điểm vết cắt. Không gian tại cái này một khắc đều bị vô tình xé nứt ra. Oanh! Kiếm khí trực tiếp đánh vào cái này quái vật trên thân thể khổng lồ trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa. Quái vật to lớn thi thể ầm vang ngã xuống đất, chỉ còn lại Vô Thủy Chân Viêm đang không ngừng thiêu đốt. Đến đây, bốn phía tiếng đàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm thì thở dài một hơi, sau đó thu hồi Thương Đế Huyết Ẩm kiếm. Chính mình vừa rồi một kiếm kia chính là toàn lực của mình một kích, tột cùng nhất một kích, cho dù đồng dạng kim tiên tầng 5 tu sĩ đều muốn trốn tránh, kim tiên tầng 6 tu sĩ đều muốn kiêng kỵ. Quanh thân hủy diệt kiếm đạo pháp tắc đang không ngừng tiêu tán, nơi xa Cố Thanh cũng thu hồi trước người màu xanh dài cầm. Tại nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm, Cố Thanh hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Diệp Lâm vừa rồi một kiếm kia thực sự là quá mức chói mắt, cho dù là nàng tại vừa rồi đều cả người nổi da gà lên, làn da mặt ngoài càng là tóc gáy dựng lên. Nàng tự nhận, nếu là vừa rồi một kiếm kia mục tiêu là chính mình, nàng cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Người này một thân thực lực đủ để cùng kim tiên tầng 6 tu sĩ muốn so. Nhìn xem còn đang thiêu đốt thi thể, Cố Thanh đi tới Diệp Lâm bên cạnh thoáng nhổ nước bọt nói. Cái này quái vật cũng là xui xẻo, gặp phải chính là bọn hắn, phàm là cái này quái vật gặp phải chính là mặt khác thiên kiêu, đã sớm vô địch. Hô, đi thôi, người này một mực không cho chúng ta đi vào, bên trong tất nhiên có nó chỗ thủ hộ đồ vật, ta ngược lại muốn xem là cái gì. Diệp Lâm lông mày nhíu lại thản nhiên nói. Người này như vậy ra sức thủ hộ, đồ vật bên trong tất nhiên chân quý đến cực điểm. Mà còn, cái kia cái gọi là thiếu chủ, có lẽ chính là thời gian cổ dị động mấu chốt. Được. Cố Thanh gật gật đầu, sau đó đi theo Diệp Lâm song song hướng về phía trước đi đến. Ngay tại hai người trải qua cái kia quái vật thi thể thời điểm, Diệp Lâm thần sắc hơi động, đột nhiên kéo một cái bên cạnh Cố Thanh cấp tốc lui lại. Mà Cố Thanh hiển nhiên cũng kịp phản ứng, nàng một mặt khiếp sợ nhìn phía xa cái kia quái vật thi thể. Làm sao có thể, cái này cũng chưa chết. Cố Thanh một trong mặt khiếp sợ, chỉ thấy nơi xa bị Diệp Lâm một phân thành hai thi thể bắt đầu cấp tốc dung hợp, mặt ngoài Vô Thủy Chân Viêm ngay tại dần dần biến mất. Chương 4507, con đường vô địch thần dị bí cảnh 7. Trước mắt nguyên bản bị Diệp Lâm một phân thành hai to lớn thi thể bắt đầu lẫn nhau dung hợp được. Liền mặt ngoài Vô Thủy Chân Viêm đều dần dần tiêu tán. Cuối cùng, cái này quái vật vậy mà khôi phục, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại trước người hai người. Mà còn thương thế trên người đã khôi phục như lúc ban đầu, một đôi máu con mắt màu đỏ lại lần nữa nhìn chằm chằm hai người. Giờ khắc này, Diệp Lâm cùng Cố Thanh Chi Đô một mặt ngưng trọng nhìn xem người này. Vừa rồi đều đã chết không thể chết lại, không có nghĩ đến lúc này vậy mà còn có thể phục sinh. Người này đến cùng là lai lịch gì? Đến cùng là cái thứ gì? Mà còn, càng quỷ dị hơn chính là, cái này quái vật không những phục sinh, mà còn khí tức so vừa rồi mạnh hơn. Cho hai người một cỗ vô cùng nồng hậu dày đặc cảm giác áp bách. Ta nói, lăn ra nơi này. Đã các người không nghĩ lăn, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Không có người có khả năng quấy rầy Ngô thiếu chủ ngủ say, không có người. Cái kia quái vật phát ra trận trận gào thét, lập tức hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh cấp tốc hướng Diệp Lâm đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Diệp Lâm con người co rụt lại, người này tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Diệp Lâm tay cầm Thương Đế Huyết Ẩm kiếm một cái lắc mình né tránh người này công kích. Chết tiệt, cho ta chấn. Cố Thanh lại lần nữa lấy ra màu xanh dài cầm, hai tay tại dây đàn bên trên không ngừng gảy, tốc độ cực nhanh, 10 ngón tay đều hóa thành tàn ảnh. Đạo đạo sóng âm quanh quẩn tại cái này sơn động bên trong. Mới vừa rồi bị cái này sóng âm tra tấn đau đến không muốn sống quái vật giờ phút này vậy mà không chút nào chịu cái này sóng âm ảnh hưởng. Ngươi tên ghê tởm này, chết. Cái kia quái vật trực tiếp không đi quản Diệp Lâm, mà là một quyền hướng về Cố Thanh đánh tới. Thật làm bản tiểu thư là quả hồng mềm, cho ta chấn. Cố Thanh khóe miệng khẽ nhếch, hai tay đột nhiên tại dây đàn bên trên vỗ một cái, một đạo vô cùng cường đại sóng âm hướng quái vật trước mắt đánh tới. Cái này quái vật cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị cái này cường đại sóng âm đánh bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ trực tiếp khảm vào vách tường bên trong. Hừ. Thấy thế, Cố Thanh hừ lạnh một tiếng. Chính mình thế nhưng là âm luật tông thánh nữ. Mặc dù tu vi tại kim tiên 4 tầng, thế nhưng bên trong tông môn một chút kim tiên tầng 6 trưởng bối đều kiêng kỵ chính mình, không dám tùy tiện trêu chọc chính mình. Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Nàng Cố Thanh tại toàn bộ khu vực thứ 3 nắm giữ như thế lớn thanh danh, thật làm nàng chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức. Chết! Cố Thanh câu chuyện xong. Từng đạo sóng âm không ngừng hướng cái kia quái vật đánh tới. Giống, nghiền ép tất cả xâm phạm chi địa. Cái kia quái vật gào thét một tiếng, một quyền đem trước mắt sóng âm toàn bộ đánh nát, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng về Cố Thanh chi sát tới. Lôi phá. Nhưng mà, không đợi nó tới gần Cố Thanh, liền bị một tia chớp kiếm khí đánh bay ra ngoài. To lớn bên người tại cái này sơn động bên trong lăn xuống tầm vài vòng mới khó khăn lắm ngừng lại. Người này lực phòng ngự, năng lực phản ứng, tốc độ, khí lực đều cường đáng sợ bình thường kim tiên tầng 6 tu sĩ đều không có nó mạnh như vậy. Nhất là sinh mệnh lực, quá hùng hậu. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm từng bước một đi tới, hai mắt nhìn phía xa cái kia quái vật không ngừng phê bình nói. Người này, liền chính mình vô thủy chân viêm cũng không sợ. Chính mình vô thủy chân viêm còn là lần đầu tiên ăn quả đắng. Không sai, mà còn. Càng đánh người này thực lực càng mạnh, vừa rồi đều bị một phân thành hai, nguyên thần đều bị ngươi triệt để nghiền nát. Như vậy tình huống đều có thể lần thứ hai phục sinh, xác thực khó giải quyết. Bất quá chúng ta nếu là muốn đi vào, nhất định phải đem người này giải quyết, hoặc là đem người này cho vây khốn. Chương 4508, con đường vô địch thần dị bí cảnh 8. Vây khốn, lấy cái gì khốn? Nghe lấy Cố Thanh lời nói Diệp Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Căn bản không có bất kỳ vật gì có khả năng vây khốn người này. Chính mình huyền hoàng vạn vật trung phẩm giai cũng mới chỉ có chí tôn cấp, cầm huyền hoàng vạn vật trung đến vây khốn người này, Diệp Lâm đều sợ hãi người này đem chính mình huyền hoàng vạn vật trung đánh nát. Lâm Vân Lộ thế nhưng là còn tại huyền hoàng vạn vật trung bên trong ngủ say, đến lúc đó vạn nhất huyền hoàng vạn vật trung bị đánh nát, Lâm Vân Lộ cũng phải đi theo tiêu tán. Diệp Lâm cũng không dám đi cược. Dù sao trong mắt hắn, Lâm Vân Lộ đã không đơn thuần là huyền hoàng vạn vật trung khí linh. Tốt a. Cố Thanh bất đắc dĩ gật đầu, nàng sở dĩ nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Diệp Lâm có biện pháp gì hay không có khả năng đem cái đồ chơi này cho vây khốn. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, đó chính là đem người này giết chết. Người này mặc dù có chút cứng rắn, thế nhưng thế gian này, không có bất kỳ cái gì sinh linh là giết không chết, sở dĩ hiện tại giết không chết, cái kia cũng là bởi vì bọn họ thực lực còn chưa tới vị. Tiếp tục. Trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một cái xoay chuyển, Diệp Lâm lại lần nữa hướng về cái này quái vật đánh tới, trong lúc nhất thời, vô số kiếm khí quấn quanh ở Diệp Lâm thân thể bốn phía, tạo thành một đạo thiên nhiên kiếm khí bình chướng. Sau lưng tiếng đàn dày đặc, từng đạo phức tạp tiếng đàn lẫn nhau đan vào, nhiễu loạn người này tâm thần. Lan. Giờ phút này, cái này quái vật khí tức mạnh hơn, liền sau lưng Cố Thanh tiếng đàn đều đối người này không tạo được ảnh hưởng chút nào. Đây là một cái vô cùng không dấu hiệu tốt. Vừa rồi sở dĩ có thể như vậy mà đơn giản đem người này giết chết, Cố Thanh tiếng đàn chiếm cứ hơn phân nửa công lao. Hiện tại Cố Thanh tiếng đàn không dùng được, cũng liền đại biểu cho Diệp Lâm áp lực muốn càng lớn. Từng đạo khủng bố đến cực điểm quyền phong không ngừng hướng Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm toàn bộ thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh không ngừng tránh né. Sau lưng Cố Thanh giờ phút này hiển nhiên cũng đã thay đổi đấu pháp, đã lựa chọn không sử dụng âm luật, mà là lựa chọn vật thật. từng đạo kiếm khí không ngừng đánh vào cái này quái vật thân thể bên trên. Mặc dù rậm rạp chằng chịt công kích xác thực đánh vào cái này quái vật trên thân, thế nhưng đối với tên to xác này tựa như không có tạo thành ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Đại gia hỏa vẫn như cũ làm theo ý mình, căn bản không có bị thương chút nào dấu hiệu. Cho ta trì hoãn 3 phút đồng hồ. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng chuyển đến Cố Thanh cái kia nổi giận đùng đùng âm thanh. Hiển nhiên, cái này quái vật cái kia kinh khủng lực phòng ngự triệt để chọc giận Cố Thanh, Cố Thanh đây là tính toán đã bắt đầu phóng đại chiêu. Mà Diệp Lâm thì không ngừng quấn quanh ở cái này quái vật quanh thân, ngăn cản bước tiến của nó. Trì hoãn 3 phút, điểm này, hắn còn có thể làm được. Các ngươi thật là phiền, thật tốt phiền a. Đột nhiên, chỉ thấy quái vật trước mắt phát ra một tiếng gào thét, tại nó quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hùng hậu sát khí. Một nước vô ý, Diệp Lâm trực tiếp bị cái này sát khí hất bay đi ra. Thân thể tại trên không vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong, Diệp Lâm chậm rãi rơi xuống đất. Trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm không ngừng hiện ra hào quang màu đỏ như máu. Mà sau lưng Cố Thanh ngay tại nhắm chặt hai mắt, trước người màu xanh dài cầm yên tĩnh lơ lửng trước người. Thấy thế, Diệp Lâm không thể không cảm khái, cái này Cố Thanh thật sự chính là yên tâm chính mình. Lấy nàng hiện tại trạng thái, một khi chính mình ra tay với nàng, nàng đem không có lực phản kháng chút nào. Lại thêm cái này quái vật trợ giúp, Cố Thanh thế nhưng là thật sẽ chết ở chỗ này. Bất quá Diệp Lâm cho dù lại thế nào vô tình, cũng sẽ không làm như thế xúc sinh sự tình. Chương 4509, con đường vô địch thần dị bí cảnh 9. Cái kia gần như nồng đậm thành tính thực chất sát khí tại cái này quái vật quanh thân tạo thành một đạo thiên nhiên màng bảo hộ, Diệp Lâm vung ra không có vài đạo kiếm khí, thế nhưng những này kiếm khí toàn bộ đều bị cái này sát khí tạo thành màng bảo hộ cản lại. Chết đi cho ta. Cái kia quái vật hai mắt đỏ tươi một mảnh, toàn bộ thân hình trực tiếp hướng Diệp Lâm vào tới. Kiếm chín, chém. Giờ phút này, Diệp Lâm sau lưng chính là Cố Thanh, nếu là hiện tại né tránh, một quyền này không hề nghi ngờ sẽ rơi vào Cố Thanh thân bên trên. Cho nên, một quyền này, Diệp Lâm không thể trốn, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm tỏa ra một đạo cực hạn vô cùng huyết mang, Diệp Lâm thân thể hóa thành một thanh lợi kiếm hướng về phía trước phóng đi. Oanh! Hai thân ảnh hung hăng đụng vào nhau, một đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi, cái này dư âm không lưu tình chút nào đánh vào bốn phía trên vách tường. Toàn bộ vách tường đều đang không ngừng sụp đổ. Mà sau lưng Cố Thanh quanh thân xuất hiện một đạo lục sắc quang mang đem cái này dư âm toàn bộ cho cản lại. Chết! Cái kia quái vật không ngừng hướng Diệp Lâm huy quyền, Diệp Lâm cầm trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm không ngừng ngăn cản, đem cái này kín không kẽ hở nắm đấm toàn bộ đều cho cản lại. Theo từng đạo rậm rạp chằng chịt công kích theo nhau mà tới, Diệp Lâm hai tay tê dại, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Liều mạng! Chính mình căn bản không đấu lại người này. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, phá. Diệp Lâm lại lần nữa gào thét một tiếng, toàn thân lôi đình lực lượng chợt hiện, một đạo kinh khủng lôi đình kiếm khí oanh tại gia hỏa này trên thân, trực tiếp đem người này thân thể khổng lồ hất bay đi ra. Tâm du, ngao ô. Đối với cái này, Diệp Lâm trực tiếp triệu hoán tâm du trợ chiến. Tâm du ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một cái nhảy vọt nhảy lên thật cao. Một đạo bạch quang hiện lên, tâm du thân thể nháy mắt thay đổi đến to lớn vô cùng, cùng nơi xa cái kia quái vật không kém bao nhiêu. Tâm du hung hãn không sợ chết, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang cùng cái kia quái vật chiến đấu cùng một chỗ, mà Diệp Lâm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cùng tâm du hai cái đem đại gia hỏa này gắt gao kéo tại nguyên chỗ. Hai người phối hợp với nhau kín không kẽ hở, kẻ trước mắt này giờ phút này cũng rơi vào khổ chiến bên trong, nó lực lượng một người. Cuối cùng vẫn là bị Diệp Lâm cùng Tâm Du ngăn chặn. Cho dù nó lại thế nào mạnh, đó cũng là có hạn chế. Đồng thời Diệp Lâm cùng Tâm Du cũng không phải là mặt hàng đơn giản, tự nhiên trong thời gian ngắn không cách nào đột phá Diệp Lâm cùng Tâm Du chiến đấu. Bất quá Diệp Lâm cùng Tâm Du đối cái này quái vật tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ có hạn. Chủ yếu là đại gia hỏa này mặt ngoài tầng kia từ sát khí tạo thành màng bảo hộ căn bản khó mà đột phá, cái này để Diệp Lâm cực kỳ khó chịu. Cho dù là tâm du lợi chảo đều xé không ra cái này phòng ngự. Tốt, Diệp Lâm, né tránh. Đúng lúc này, một đạo lành lạnh đến cực điểm âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến. Tâm Du, đi, Ngao Ô. Tâm Du nháy mắt minh bạch Diệp Lâm ý tứ, một người một thú nháy mắt trốn đến một bên. Thượng cổ bí thuật, cửu sát chi thuật, trời đánh, địa giết, thần giết, tam sát chi thuật, vạn vật đều là rơi, đi. Sau lưng Cố Thanh cái kia băng lãnh đến cực điểm âm thanh truyền đến, sau một khắc, Diệp Lâm nháy mắt tóc gáy dựng lên, chỉ thấy một đạo bạch quang trực tiếp động xuyên trước mắt quái vật thân thể. Tại cái kia quái vật nơi tim đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn lỗ máu, liền sát khí tạo thành tầng phòng hộ cũng bị đánh ra một cái động lớn. Sau một khắc, lại là một đạo bạch quang chớp mắt đã tới, cái kia quái vật to lớn đầu trực tiếp bị bạch quang đánh vỡ nát. Đạo thứ ba bạch quang thoáng qua mà tới, cái kia quái vật thân thể trực tiếp bị cái này bạch quang đánh thành một bãi bùn nhão. Hô! Nhìn thấy cái này quái vật hoàn toàn thành một bãi bùn nhão, Cố Thanh thở dài một hơi. Chương 4510, con đường vô địch thần dị bí cảnh 10. Thở phào khoảng cách, cặp mắt của nàng hiện lên một tia uể oải. Cửu sát chi thuật, cho dù nàng dùng cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Một chiêu này, tiêu hao quả thực quá lớn. Thật mạnh. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, vừa rồi Cố Thanh ba đạo công kích quả thực để hắn tâm đều đang run rẩy. Nếu là cái này ba đạo bạch quang mục tiêu là hắn, hắn sợ rằng đều khó mà ứng đối. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Cố Thanh cùng với mấy tên kia, đều không phải mặt hàng đơn giản. Lần này, phải chết a. Nhìn xem trên đất cái kia một đám bùn nhão Diệp Lâm thì thầm nói, đều đánh thành như thế một bộ dáng, phải chết a. Cái này nếu là còn không chết, đó chính là không giảng đạo lý. Nguyên thần hoàn toàn hóa thành vỡ nát, thân thể cũng hóa thành thịt nát. Đều đã bộ dáng này, quả quyết không có khả năng lại sống sót. Mà Cố Thanh chi tắc thu hồi dài cầm đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hai mắt cũng là thấp thỏm nhìn xem cái này một đám bùn nhão. Hiển nhiên, nàng cũng tại lo lắng. Lần này đại gia hỏa này nếu là còn có thể phục sinh, cái kia các nàng hoặc là rời đi nơi này, hoặc là giao động người. Hiển nhiên, thứ này đã không phải là bọn họ có khả năng giải quyết. Dù sao vừa rồi chính mình tiêu hao quá lớn, Diệp Lâm nhiều phiên khổ chiến đến bây giờ chắc hẳn cũng tiêu hao rất lớn. Người này nếu là còn có thể phục sinh, chỉ bằng vào hao tổn đều có thể đem hai người bọn họ cho hao tổn chết ở chỗ này. Bất quá Diệp Lâm bên người đầu này yêu thú là ở đâu ra? Thoạt nhìn rất đẹp trai bộ dạng. Xem ra là không cách nào phục sinh. Đợi đã lâu, cũng không thấy cái này một bãi bùn nhão có chút động tác, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Cố Thanh giờ phút này nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống đất, cái này quỷ dị đồ vật, cuối cùng chết rồi. Đang lúc hai người muốn tiếp tục đi tới thời điểm, trên mặt đất cái kia một đám bùn nhão giờ phút này vậy mà lại bắt đầu nhúc nhích. Mà còn những này bùn nhão bên trên không ngừng lớn lên ra từng đạo màu đỏ máu mầm thịt, những này mầm thịt ngay tại lẫn nhau dính liền. Mà còn tốc độ cực nhanh, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức không ngừng tạo thành. Cửu tiêu, Ngao Ô. Đang lúc Diệp Lâm muốn thừa dịp người này phục sinh khoảng cách xuất thủ lần nữa thời điểm, bên cạnh Tâm Du phát ra một đạo tiếng gào thét. Chỉ cảm thấy bên cạnh bạch quang lóe lên, Tâm Du đã đi tới cái này một đám bùn nhão phía trước. Sau một khắc, tại Diệp Lâm cùng Cố Thanh ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Tâm Du trực tiếp đem cái này một đám bùn nhão nuốt vào trong bụng. Diệp Lâm không có lên tiếng, mà là một mặt khẩn trương nhìn xem Tâm Du. Hắn biết, Tâm Du sẽ không làm loại này chuyện không có nắm chắc. Tâm Du tất nhiên dám nuốt, đó là tất nhiên có nguyên nhân. Mà còn lấy Tâm Du cái kia nghịch thiên bảng đến xem, cái này một đống bùn nhão thật đúng là không đánh chết Tâm Du. Quả nhiên, sau một khắc, Tâm Du đột nhiên nằm dạp trên mặt đất phát ra trận trận gào thét thảm thiết âm thanh, thân thể mặt ngoài bắt đầu tỏa ra từng đạo cực hạn bạch quang. Cực hạn bạch quang đem bốn phía tàn tạ không chịu nổi sơn động đều chiếu rọi giống như ban ngày. Mặc dù Tâm Du thê lương tiếng nghẹn ngào làm cho người đau lòng, thế nhưng Diệp Lâm cảm giác được, Tâm Du khí tức đang không ngừng mạnh lên, không ngừng lên cao. Tâm Du đây là ngay tại từng chút mạnh lên. Khí tức cấp tốc tăng lên, một màn này nhìn ngốc Diệp Lâm bên cạnh Cố Thanh. Người yêu thú này, đến cùng là lai lịch gì? Cố Thanh duỗi ra ngón tay đầu điểm một cái Diệp Lâm cánh tay, ngữ khí rất là bất khả tư nghị nói. Cái này cũng không trách Cố Thanh như vậy, thực sự là phát sinh trước mắt một màn thật bất khả tư nghị. Hai người bọn họ cùng cái này quái vật đánh nửa ngày, sâu sắc biết cái này quái vật đáng sợ. Mà bây giờ, yêu thú này cứ như vậy đem cái này quái vật một cái nuốt. Nuốt vậy thì thôi. Thế nhưng, nuốt về sau, yêu thú này không những không có chết, ngược lại còn tại càng đổi càng mạnh. Chương 4511, con đường vô địch thần dị bí cảnh 11. Giờ khắc này, Tâm Du mang cho Cố Thanh khiếp sợ vượt xa lúc trước cái kia quái vật. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tâm Du. Tâm Du lúc trước cũng là bởi vì thôn phệ đại lượng thủy tuyền trùng dẫn đến tu vi nhảy lên trở thành kim tiên tầng 3. Mà bây giờ, Tâm Du thôn phệ cái này quái vật, cái kia tu vi nói không chừng. Ngao ô. Hiển nhiên, Diệp Lâm suy đoán là chính xác, chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất không ngừng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào Tâm Du đột nhiên nâng lên đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân bạch quang tại cái này một khắc chói mắt đến cực hạn. Tâm Du toàn bộ thân hình cứ như vậy tắm rửa tại ôn hòa bạch quang bên trong. Cái trán cái kia một đạo trăng non hình dạng tiêu ký tản ra cực hạn quang mang. Mà Tâm Du quanh thân khí tức đang không ngừng kéo lên. Đến cuối cùng, tại trước mặt hai người, Tâm Du tu vi trực tiếp đột phá đến kim tiên 4 tầng. T. Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh truyền đến một đạo hít vào khí lạnh âm thanh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Thanh một trong mặt khiếp sợ nhìn xem Tâm Du, sắc mặt khiếp sợ nàng hít sâu một hơi. Trước mắt một màn này, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này đã đột phá. Nàng Cố Thanh lớn như vậy cái gì chưa từng nhìn thấy. Cho dù lại thế nào sinh vật mạnh mẽ, lại thế nào quỷ dị sinh vật nàng đều nhìn thấy qua. Thế nhưng giờ phút này, Tâm Du mang cho nàng rung động quá dày đặc. Nàng xin thề, nàng có thể lần thứ nhất gặp giống Tâm Du như thế nghịch thiên yêu thú. Tính danh Tâm Du. Tu vi kim tiên 4 tầng. Mệnh cách siêu thoát. Chủng tộc trời sinh thần thánh. Thân phận thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ huyết uyên. Đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Nhìn xong Tâm Du bảng về sau Diệp Lâm nội tâm vui mừng, quả nhiên đột phá. Tâm Du đột phá, chính mình tất nhiên là cao hứng. Dù sao Tâm Du là chính mình yêu thú, Tâm Du thực lực càng mạnh, đây cũng là đại biểu cho Diệp Lâm thực lực càng mạnh. Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề. Không có vấn đề chút nào. Ngao ô. Tâm Du lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giờ khắc này, Diệp Lâm đều có thể từ Tâm Du tiếng gào thét bên trong nghe ra Tâm Du cao hứng. Hiển nhiên, lần này bước vào Kim Tiên 4 tầng, Tâm Du là vô cùng cao hứng. Sau một khắc, Tâm Du quanh thân hiện lên một đạo cực hạn bạch quang, nguyên bản to lớn Tâm Du lại trở về hình dáng ban đầu, sau đó một cái nhảy vọt đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Oa, thật đáng yêu a. Nhìn xem Diệp Lâm trên bả vai phiên bản thu nhỏ Tâm Du, Cố Thanh hai mắt đều nhanh muốn toát ra ngôi sao. Một thân nhung bộ lông màu trắng, không có chút nào tạp chất, trên trán dài một đạo trăng non hình dạng tiêu ký, một đôi mắt là màu xanh da trời, tựa như hai viên tiểu bảo thạch đồng dạng tản ra đạo đạo dị quang. Tâm Du nhan trị là phi thường cao. Nhanh để ta ôm một cái. Cố Thanh đưa ra hai tay muốn ôm lấy Tâm Du, thế nhưng sau một khắc, Tâm Du quanh thân lông dựng lên, một đôi ngày con mắt màu xanh lam hung dữ nhìn xem Cố Thanh. Xem ra Tâm Du không thích ngươi. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói. Tâm Du, cái tên này êm tai. Không thích ta, cái kia kỳ thực không phải vậy. Cố Thanh khẽ cười một tiếng, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái tản ra thanh quang tảng đá tại Tâm Du trước mặt lung lay. Muốn ăn không, để tỉ tỉ ôm một cái, liền cho ngươi ăn. Giờ phút này, Tâm Du hai mắt theo Cố Thanh xua tay động tác mà lay động, hiển nhiên, nó đã bị Cố Thanh chi thủ bên trong màu xanh tảng đá cho khuất phục. Ngao ô! Sau một khắc, lúc trước còn hung tợn Tâm Du trực tiếp nhảy lên một cái chủ động tới đến Cố Thanh trong ngực, hai mắt tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm Cố Thanh chi thủ bên trong màu xanh tảng đá. Ai nha, cái này liền đúng nha, thật ngoan. Cố Thanh gặp cái này một mặt tiêu ý, sau đó hai tay đem Tâm Du ôm vào trong ngực. Đem trong tay màu xanh tảng đá đưa cho Tâm Du. Tâm Du trực tiếp một cái ngậm qua tảng đá bắt đầu nhai nuốt, từng đạo tiếng tạch tạch vang lên, cái kia màu xanh tảng đá trực tiếp bị Tâm Du cắn thành hai nửa nuốt trong bụng. Sau khi ăn xong, Tâm Du hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn hướng Cố Thanh. Ánh mắt kia tựa như đang nói, ta còn muốn. Còn muốn a, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện rồi. Cố Thanh ôm Tâm Du khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu chậm rãi xoa xoa Tâm Du lông. Không thể không nói, Tâm Du lông là thật thuận hoạt, mềm dẻo, hoàn toàn không khó giải quyết. Diệp Lâm gặp cái này lắc đầu không nói gì thêm. Cái kia màu xanh tảng đá chính mình mặc dù không quen biết, thế nhưng Tâm Du như thế thích ăn, vậy dĩ nhiên là đối Tâm Du hữu ích chỗ, chính mình tự nhiên không cần nhiều quan tâm. Đứng tại chỗ khôi phục một lát, Diệp Lâm liền hướng về phía trước đi đến. Tất nhiên đã giải quyết cái này phiền toái cực lớn, vậy bây giờ là thời điểm nên đi dò xét tìm tòi hư thực. Đi xem một chút, có thể làm cho thời gian cổ sinh ra dị động đồ vật đến cùng là cái gì? Cái kia quái vật trong miệng thiếu chủ đến cùng là thứ đồ gì? Chờ một chút ta. Nhìn thấy Diệp Lâm đi, Cố Thanh ôm Tâm Du vội vàng đi theo sau Diệp Lâm. Nàng cũng muốn xem một chút, cái này quái vật như thế thể sống chết thủ hộ đồ vật, đến cùng là cái gì đồ chơi? Chương 4512, con đường vô địch thần dị bí cảnh 12. Đi đến chỗ sâu nhất, Diệp Lâm liền nhìn thấy cực kỳ dọa người một màn. Chỉ thấy trước mắt là một cái to lớn chỗ trống, bốn phía treo trên vách tường cái này đến cái khác màu đỏ máu thịt bóng, tại cái này thịt bóng bên trong còn có từng người hình sinh vật. Những này thịt bóng rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết, mà mỗi một cái thịt bóng bên trên đều có một cái màu đỏ máu sợi tơ. Những này màu đỏ máu sợi tơ rậm rạp chẳng chịt lẫn nhau quấn quanh. Mà những sợi tơ này cuối cùng điểm cuối cùng chính là trước mắt một cái màu trắng kén. Cái này màu trắng kén rất nhỏ, thế nhưng bốn phía màu đỏ máu sợi tơ đều liền với cái này màu trắng nhỏ kén. Nhìn như là đang vì cái này màu trắng nhỏ kén cung cấp chất dinh dưỡng đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia quái vật trong miệng thiếu chủ. Nhìn xem cái này màu trắng nhỏ kén. Diệp Lâm đi lên phía trước, mấy bước liền đã đi tới cái này màu trắng nhỏ kén phía trước. Kẻ ngoại lai, ngươi giết ta trung thành nhất người hầu, ta không trách tội ngươi. Hiện tại, mời ngươi rời đi nơi này, hoặc là tại chỗ này thủ hộ ta xuất thế. Chỉ cần chờ ta xuất thế, ta liền có thể cho ngươi cung cấp ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng. Làm sao? Mới vừa tới gần nơi này màu trắng nhỏ kén, một đạo giọng trẻ con liền truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Thanh âm này chợt nghe xong tựa như một đứa bé đồng dạng. Mà Diệp Lâm tại trong nháy mắt liền xác định, vừa rồi cái kia một thanh âm là từ cái này màu trắng nhỏ kén bên trong truyền ra tới. là tiểu gia hỏa này tại nói chuyện với mình. Lực lượng cường đại, cho cười, người bây giờ đều đã tự thân khó bảo toàn, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Diệp Lâm cười nhạo một tiếng. Cái đồ chơi này, chính là hấp dẫn thời gian cổ đồ chơi. Hiện tại, thời gian cổ đã tại chính mình nguyên thần bên trong bắt đầu xông ngang đi loạn, không ngừng cho Diệp Lâm truyền lại tín hiệu. Nó muốn đi ra, sau đó thôn phệ cái này màu trắng nhỏ kén. Cổ trùng muốn mạnh lên, đơn giản nhất biện pháp chính là lẫn nhau thôn phệ, đây chính là nuôi cổ, sống sót một con kia, mới là tối cường một con kia. Hiển nhiên, thời gian cổ là muốn nuốt tiểu gia hỏa này. Làm càn, ta thế nhưng là thần cổ, ngươi làm sao cùng ta nói chuyện? Chọc giận ta, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Vô tri kẻ ngoại lai, nhanh chóng lăn ra ngoài. Nơi này không chào đón các ngươi. Ai ngờ, Diệp Lâm cũng còn không nói lời nào, tiểu gia hỏa này liền dẫn đầu kiềm chế không được, bắt đầu giận dữ mắng mỏ Diệp Lâm. Mà Cố Thanh Chi tắc ôm Tâm Du đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn một màn này. Nguyên lai vừa rồi cái kia quái vật thủ hộ chính là nhỏ cổ trùng A. Tại nhìn đến cái này nhỏ cổ trùng một sát na nàng liền mất đi hào hứng, cổ trùng, đối với nàng mà nói không có một chút tác dụng nào. A, à, ngươi thật là phách lối A, hy vọng ngươi chờ chút có khả năng tiếp tục như thế phách lối. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay phải ra. Trên tay phải hiện lên một trận thời gian pháp tắc ba động, chỉ thấy một cái mập mạp màu trắng cổ trùng nháy mắt xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Cái này mập mạp màu trắng cổ trùng, chính là thời gian cổ. Diệp Lâm cũng không có đi để ý tới mặt khác. Mà là đem cái này màu trắng cổ trùng nhẹ nhàng đặt ở trước mắt màu trắng nhỏ kén bên cạnh. Tại tiếp xúc đến mặt đất thời gian cổ hoàn toàn không có một tơ một hào do dự, thân thể mập mạp lập tức hướng về cái này màu trắng nhỏ kén bỏ qua. Thời gian cổ, ở đâu ra thời gian cổ? Thời gian cổ không phải diệt tuyệt sao? Ngươi đến cùng là ở đâu ra? Lấy ra, đưa nó cho ta lấy ra. Ai ngờ, tại thời gian cổ xuất hiện một sát na. Mới vừa rồi còn phách lối màu trắng nhỏ kén đột nhiên phát ra từng đạo thanh âm hoảng sợ. Hiển nhiên, nó là đối thời gian cổ vô cùng e ngại. Mà vô luận nó thế nào kêu gọi, Diệp Lâm chính là thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ. Ta vẫn là thích ngươi vừa rồi cái kia kiêu căng khó thuần bộ dạng. Chương 4513, con đường vô địch thần dị bí cảnh 13. Thời gian cổ, cái này Diệp Lâm ở đâu ra thời gian cổ? Mọi người đều biết. Toàn bộ khu vực thứ ba thậm chí toàn bộ tinh hà hoàn vũ chỉ có một cái thời gian cổ, đó chính là lão cổ vương trong tay thời gian cổ. Về sau, lão cổ vương không hàng phục được thời gian cổ, liền đem đưa tặng cho nhất là đệ tử yêu mến Tiêu Vân. Nguyên bản tự thân thường thường không có gì là Tiêu Vân được đến thời gian cổ về sau thực lực tăng nhiều, tại toàn bộ khu vực thứ ba đều xông ra một phen thanh danh của mình. Bất quá đến cuối cùng, Tiêu Vân bị một tôn vô danh cường giả giết đi. Lão cổ vương tại nhận đến tin tức này về sau giận tím mặt, tại toàn bộ khu vực thứ ba bên trong tìm kiếm sát hại Tiêu Vân hung thủ. Hắn phẫn nộ không phải là bởi vì Tiêu Vân, hắn mặc dù già, thế nhưng thọ nguyên rất dài, Tiêu Vân mặc dù là hắn thương yêu nhất đệ tử, nhưng đã đến hắn loại cảnh giới đó, thân tình lộ ra cực kỳ đơn bạc. Cho nên, hắn phẫn nộ nguyên nhân căn bản chính là, thời gian cổ không có. Thời gian cổ, đây chính là trong lòng của hắn bảo a. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ chỉ cái này một cái, nắm giữ thời gian cổ hắn, thậm chí có thể tại kim tiên tầng 9 cường giả thủ hạ toàn thân trở ra. Đó là hắn đứng ở thế bất bại sức mạnh. Lúc trước ban cho Tiêu Vân, chính là muốn để đệ tử của mình thuận thế bồi dưỡng một phen. Cuối cùng không có, có thể cho lão cổ vương tức điên lên, lão cổ vương tựa như phát điên tại tinh không bên trong tìm kiếm sát hại Tiêu Vân hung thủ. Lúc ấy nghe nói Từ Phong cũng tham dự ở trong đó. Tại nhận đến tin tức này về sau, lão cổ vương khí tức tiêu tan, sau đó không còn có tìm kiếm qua thời gian cổ. Bởi vì, hắn không có lá gan kia tiến về trời sinh đế quốc chất vấn Từ Phong. Hắn cũng không dám đối Từ Phong xuất thủ. Dù sao một khi đối Từ Phong xuất thủ, vị kia đế tôn không đem hắn tổ tông 18 đời đều đào ra hất lên đều tính toán tôn trọng hắn. Đến đây, lão cổ vương liền không có tiếp tục truy cứu. Mà bây giờ... Nàng minh bạch tất cả. Nguyên lai, thời gian cổ cũng không phải là tại Từ Phong trong tay, mà là tại Diệp Lâm trong tay. Sát hại Tiêu Vân, là Diệp Lâm A. Cái này Diệp Lâm sợ rằng cùng Từ Phong hai người quan hệ không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Sát hại Tiêu Vân, Từ Phong nhất định là nhúng tay. Mà bây giờ, thời gian cổ lại tại Diệp Lâm trong tay. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Lâm cùng Từ Phong quan hệ không phải bình thường a. Nếu không Từ Phong sẽ không đem như vậy chân quý thời gian cổ chắp tay nhường cho Diệp Lâm. Mau đem nó lấy ra, nhanh lấy ra a, ta sai rồi, ta thật sai. Van ngươi, ta lập tức liền muốn xuất thế, ta không muốn chết, không muốn chết a, van cầu ngươi, thả ta. Ta xuất thế về sau nhất định nhận ngươi làm chủ nhân, ta có thể cho ngươi cung cấp thực lực cường đại, để ngươi ngang dọc tiên giới thực lực, van ngươi, ta lập tức liền muốn thai nghén thành công. Từng đạo tiếng cầu xin tha thứ truyền ra, mà Diệp Lâm thì không có chút nào động tác, chính là như thế lẳng lặng nhìn. Cầu xin tha thứ, ngươi sớm làm gì đi, đến mức nhận chính mình làm chủ, chính mình căn bản không nhìn chúng. Người này lai lịch chính mình cũng không biết, ai biết là tốt là xấu. Nhưng mà này còn là bị ép nhận chính mình làm chủ, đến lúc đó không làm việc, dùng đến không yên tâm. Vẫn là thời gian cổ tốt. Lúc trước thời gian cổ thế nhưng là dứt khoát kiên quyết bỏ qua Tiêu Vân mà nhận chính mình làm chủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng Diệp Lâm còn không phân rõ sao? Không có khả năng. Diệp Lâm phân có thể rõ ràng. Đừng a, a, ta không muốn chết, không muốn chết a. Chỉ thấy thời gian cổ đã cắn nát cái này màu trắng nhỏ kén, tại cái này màu trắng nhỏ kén bên trong có một đoàn hạt châu màu vàng. Hạt châu này chắc hẳn chính là người này bản thể. Mà tại hạt châu kia bên trong lượn vòng lấy một đầu màu vàng ấu trùng. Mà thời gian cổ thì không có đi quản như vậy nhiều, dứt khoát kiên quyết một cái cắn. Chương 4514, con đường vô địch thần dị bí cảnh 14. A, à, thật là đau a, à, van cầu ngươi, đừng để nó cắn ta thật tốt đau a. À. Nguyên khí của ta, không muốn hấp thu nguyên khí của ta a, à, không muốn a, à, đây chính là ta góp nhặt mấy ức năm mới để dành đến. Ta van cầu ngươi, ta thật van cầu ngươi. Theo thời gian cổ cắn một cái bên dưới, cái này hạt châu màu vàng bên trên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, tùy theo mà đến chính là người này chít chít hoa gọi bậy âm thanh. Mà Diệp Lâm ý chí sắt đá, lại há có thể bởi vì nó cái này tiếng kêu thảm thiết mà lên một chút thương hại chi tâm. Đây là căn bản không có khả năng. Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn thời gian cổ bắt đầu thôn phệ người này. Theo thời gian trôi qua, người này âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta thật hận ngươi. Theo cuối cùng một thanh âm rơi xuống, thời gian cổ đã đem cái này hạt châu màu vàng toàn bộ ăn sạch sẽ. Sau đó thời gian cổ liền hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Diệp Lâm thức hải bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm liền nhìn thấy thời gian cổ tại chính mình thức hải bên trong lâm vào ngủ say. Đối với cái này, Diệp Lâm liền không tại đi để ý tới thời gian cổ. Thời gian cổ thôn phệ tên kia, hiện tại tự nhiên phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Lần này, đa tạ ngươi. Lúc này, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Cố Thanh lên tiếng nói cảm ơn nói. Lần này, thật may mắn mà có Cố Thanh. Nếu không phải Cố Thanh, chính mình liền như thế có thể hay không đi vào đều là chưa biết. Mà còn, từ đầu đến cuối Cố Thanh chi đô là chỉ ra lực. Không lấy được chỗ tốt gì. Cảm ơn ta a, có thể a, lấy thân báo đáp a. Cố Thanh ôm tâm du đối với Diệp Lâm cười giả dối, mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tốt, giúp ngươi, chỉ là vừa tốt gặp mà thôi. Nơi này tất nhiên chỉ có cái này một cái cổ trùng, mà ngươi vừa vặn lại có thời gian cổ, có thể nói, tất cả những thứ này đều là vận mệnh an bài tốt. Dù sao ngươi đi vào thời điểm chắc hẳn cũng không biết nơi này có đồ vật gì a. Tất cả đều là trùng hợp, cơ duyên là có, thế nhưng chỉ thích hợp ngươi, đây là ngươi khí vận tốt, cùng ta có thể không có quan hệ. Tốt, tất nhiên lấy được, vậy chúng ta có lẽ rời đi nơi này. Cố Thanh nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ bất đắc dĩ bộ dáng khẽ cười nói. Đi vào phía trước, nàng cùng Diệp Lâm cũng không biết trong này đến cùng có đồ vật gì. Mà sau khi đi vào, biết, thứ này, chính mình không cần, Diệp Lâm vừa vặn có thể dùng tới. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Diệp Lâm vận khí tốt hơn chính mình. Chính mình chỉ là vận khí kém chút thôi. Nếu là đồ vật trong này vừa vặn đối với chính mình hữu dụng, vậy mình thế nhưng là sẽ không bỏ qua tranh đoạt. Hiển nhiên, chính mình khí vận vẫn là kém hơn một chút. Như vậy liền tốt, vậy coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngày sau, ta nhất định phải để cho ngươi thật tốt xuất huyết nhiều một đợt. Được. Trò chuyện khoảng cách, hai người rời đi cái này dưới đất trống rỗng. Hiện tại, nơi đây vật quý giá nhất đã tới tay, nơi này đã không có tiếp tục đợi ý nghĩa. Như vậy thời gian, còn không bằng đến địa phương khác đi lại. Dù sao ai cũng không biết phương này bí cảnh đến cùng có khả năng duy trì bao lâu. Cho nên, vẫn là muốn cùng thời gian thi chạy, tuyệt đối không thể rơi ở phía sau. Rời đi cái này không gian dưới đất bên trong, hai người lại lần nữa dạo bước tại khói đen bên trong. Khói đen bên trong tầm nhìn cực thấp, bất quá chỗ tốt chính là, cái này khói đen căn bản ngăn cách không được thần niệm, cái này cũng dẫn đến hai người tối thiểu nhất không cần cùng người mù đồng dạng bốn phía sở lấy đi nha. Cái này thần cổ tông, thoạt nhìn thật hoang vu a. Chương 4515, con đường vô địch thần dị bí cảnh 15. Đi đi, Cố Thanh đột nhiên biểu lộ cảm xúc, cái này thần cổ tông, quả thật thật hoang vu a. Cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là tàn tạ kiến trúc bất kỳ cái gì đồ vật đều không có. Đây chỉ là di tích xác mà thôi, đã từng nó, có lẽ vô cùng huy hoàng, thời gian lực lượng, là cường đại. Diệp Lâm phụ họa cảm khái nói. Hiện tại thần cổ tông thoạt nhìn mặc dù vô cùng hoang vu, thế nhưng nó đỉnh phong thời kỳ, có lẽ vô cùng huy hoàng. Chỉ bất quá tất cả đồ vật, đều bị thời gian cọ rửa vết tích mà thôi. Tại thời gian lực lượng trước mặt, tất cả đều lộ ra trắng xám vô cùng, trắng xám bất lực. Diệp Lâm, Cố Thanh, nguyên lai các ngươi tại chỗ này a, các ngươi phát hiện thứ gì không có. Muốn ta nói, cái này thần cổ tông khó tránh khỏi có chút quá mức hoang vu, ta đều tìm nửa ngày, còn là cái gì đều không có phát hiện. Ngay tại hai người hướng về thần cổ tông chỗ càng sâu lúc đi, Từ Phong đối diện đi tới hướng về hai người phàn nàn nói. Chúng ta thứ gì cũng không có tìm được, chỉ là tìm tới một cái kỳ quái cổ trùng mà thôi. Cố Thanh nghe đến Từ Phong lời nói về sau tựa như tìm tới chi kỷ đồng dạng bắt đầu nhổ nước bọt nói. Từ Phong nói không sai, nơi này vô cùng hoang vu. Mặc dù hoang vu, nhưng ta vẫn là tìm tới một cái có ý tứ địa phương, chỉ bất quá chỗ kia quá mức quỷ dị, ta một người sợ rằng không cách nào đi vào. Vừa vặn đụng phải các ngươi hai cái, đi thôi, ba người chúng ta cùng nhau đi vào, trực giác nói cho ta, ở trong đó tất nhiên có gì ghê gớm đồ vật. Từ Phong đột nhiên một mặt thần bí mở miệng nói. Lời này để Cố Thanh hai mắt sáng lên. Lúc trước đi theo Diệp Lâm hao phí to lớn nguyên khí cùng cái kia quái vật sau khi giao thủ, kết quả không có mò được gì. Mặc dù nàng trên miệng nói không thèm để ý, thế nhưng nội tâm lại tại ý vô cùng. Bây giờ khi nghe đến Từ Phong lời nói về sau, tự nhiên đưa tới nàng mấy phần hứng thú. Thật hay giả? Cố Thanh một trong mặt mong đợi mở miệng dò hỏi. Cái kia tự nhiên là thật, ngươi cũng biết ta làm người, ta có thể gạt ngươi sao? Từ Phong nhìn xem Cố Thanh cười nói. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, đã như vậy, vậy liền phía trước dẫn đường. Cố Thanh câu chuyện xong, Từ Phong liền cười gật gật đầu đi tại phía trước nhất bắt đầu là hai người dẫn đường. Nhưng mà không đợi hắn xê dịch bước chân, liền cảm giác được trên cổ truyền đến một đạo ý lạnh như băng. Từ Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái máu trường kiếm màu đỏ chính gác ở trên cổ của mình. Diệp Lâm, người đây là ý gì? Từ Phong sắc mặt có chút không vui. Mà Cố Thanh chi tắc thần sắc nghi hoặc nhìn Diệp Lâm. Ngươi không phải Từ Phong, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn huyễn hóa thành Từ Phong bộ dạng? Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Lâm như vậy nói lời kinh người, để một bên Cố Thanh đôi mắt đẹp ngưng lại. Trước mắt Từ Phong là giả dối. Thế nhưng vì sao chính mình không có nhìn ra mảy may chỗ không đúng? Huyễn hóa chi thuật là cái tu hành giả đều biết. Thế nhưng cái này huyễn hóa chi thuật cũng là có tệ nạn, đó chính là tự nhiên không cách nào 100% huyễn hóa. Mà trước mắt Từ Phong, từ lời nói cử chỉ phương diện nàng mảy may nhìn không ra bất kỳ chỗ không đúng. Cố Thanh chi tiện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm như vậy đột một cầm kiếm gác ở Từ Phong trên cổ, nàng không có ngay lập tức xác định, mà là muốn nghe một chút Diệp Lâm giải thích. Diệp Lâm, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Mặc dù ngươi ta quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng ngươi như vậy đem kiếm gác ở trên cổ của ta, ngươi đã vượt qua. Nhanh lên đem kiếm từ trên cổ ta lấy ra, nếu không, ngươi đừng trách ta trở mặt không quen biết. Từ Phong cau mày trầm giọng nói. Ngữ khí bên trong tràn ngập một tia không vui. Ta cùng Từ Phong quan hệ rất tốt, ai nói? Chương 4516, con đường vô địch thần dị bí cảnh 16. Ta cùng Từ Phong rất quen, ai nói? Lời này rơi xuống, không khí bốn phía đều rơi vào yên tĩnh, bị trường kiếm mang lấy Từ Phong hai mắt hiện lên một tia sát ý, sau đó lại rất tốt ẩn giấu đi. Cả người tựa như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng xoay người nhìn hướng trước mắt Diệp Lâm. Diệp Lâm, như vậy trọng yếu trường hợp, vì cái gì còn muốn cùng ta đùa kiểu này? Ngươi loại này vui đùa, thật là không buồn cười a. Từ Phong nhìn xem Diệp Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, mà một bên Cố Thanh Chi tác ôm tâm du lẳng lặng nhìn một màn này. Cho dù đến bây giờ, nàng đều còn không có hoàn toàn xác định, đến cùng Diệp Lâm là đúng vẫn là trước mắt Từ Phong là giả dối, hoàn toàn khó mà phán đoán. A, thật làm con mắt của ta là mù. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, tay phải đột nhiên dùng sức, thương đế huyết ẩm kiếm cứ như vậy lau Từ Phong cái cổ mà qua. Diệp Lâm, người vậy mà đến thật. Khó khăn lắm né tránh một kiếm này về sau, Từ Phong một mặt khiếp sợ nhìn phía trước Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì không có đi quản mặt khác, mà là tự mình hướng Từ Phong đánh tới. Từ Phong chính là kim tiên 4 tầng, chiến lực vô song, muốn chứng minh ngươi là thật vậy rất đơn giản, đó chính là giết ta. Chỉ cần ngươi giết ta, không có người tính toán ngươi là thật hay giả. Diệp Lâm khóe miệng thoáng dương lên, thân thể liền đã đi tới Từ Phong trước người, thương đế huyết ẩm kiếm tại trong tay xoay chuyển một vòng, sau đó hướng về Từ Phong cái cổ đâm tới. Từng đạo huyết sát chi khí đem trước mắt Từ Phong hạn chế tại nguyên chỗ. Chết tiệt, người cái tên điên này, người điên. Từ Phong đột nhiên bắt đầu gào thét, toàn thân làn da bắt đầu thối rữa, cuối cùng, trước mắt Từ Phong hoàn toàn biến mất không thấy, tùy theo mà đến chính là đầy đất rậm rạp chẳng chịt màu đen côn trùng. Những này màu đen côn trùng rất nhỏ, thế nhưng rậm rạp chẳng chịt phủ kín dưới chân mặt đất. Đám côn trùng này trực tiếp dung nhập dưới lòng bàn chân trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm yên tĩnh đứng tại chỗ. Loại này trò xiếc, đối với chính mình đến nói không có một chút tác dụng nào. Có phải là thật hay không nhìn một chút bảng chẳng phải sẽ biết. Nếu là không có bảng, cái kia tất nhiên là giả dối. T. Diệp Lâm, làm sao ngươi biết hắn là giả dối? Liền ta đều nhìn không ra. Tại tận mắt nhìn thấy vừa rồi Từ Phong là giả dối về sau, Cố Thanh hít sâu một hơi, đột nhiên mấy bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh một mặt hiếu kỳ nói. Thời khắc này nàng vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt hiếu kỳ. Vừa vặn cái kia Từ Phong ẩn tàng thực sự là quá tốt rồi, liền nàng đều không có nhìn ra mảy may chỗ không đúng. Nàng hiện tại rất muốn biết, Diệp Lâm đến cùng là thế nào phát hiện. Cái này a là bí mật. Diệp Lâm đối với Cố Thanh cười thần bí, sau đó liền không tại đi quản mặt khác, một thân một mình thâm nhập cái này khói đen bên trong. Lúc trước hắn còn cảm thấy cái này thần cổ tông không có ý tứ, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này thần cổ tông có vẻ như vẫn có chút đồ vật. Liền vẻn vẹn huyễn hóa ra đến Từ Phong những cái kia côn trùng, tất nhiên là có người tại phía sau màn điều khiển. Nếu không hắn cũng không cho rằng đám côn trùng này là chính mình tạo thành Từ Phong dáng dấp đến dụ dỗ chính mình. Bí mật, không nói thì không nói. Cố Thanh ôm tâm du tại nguyên chỗ dậm chân một cái về sau đi theo sau Diệp Lâm. Giờ phút này, nàng thật là đối Diệp Lâm bắt đầu cảm thấy hứng thú. Người này, trên thân có vẻ như có không ít bí mật a. Hai người tiếp tục tại cái này khói đen bên trong thâm nhập, thần niệm trên cơ bản bao phủ xung quanh 10 trượng địa phương. Đây chính là một cái khoảng cách an toàn. Đến mức thần niệm tiếp tục khuếch tán, vậy dĩ nhiên là không dám. Người nào cũng không biết cái này thần cổ tông bên trong còn có vật gì đáng sợ, một khi thần niệm bao phủ toàn bộ thần cổ tông, đó chẳng khác nào là tại nói cho cái này thần cổ tông khủng bố đồ vật, vị trí của mình sao. Chương 4517, con đường vô địch thần dị bí cảnh 17. Tự tiện xông vào ta thần cổ tông cấm địa người, chết. Một đạo vô cùng to lớn âm thanh truyền đến, Lý Tiêu Dao biến sắc, thân thể cấp tốc lui nhanh, tại hắn lúc trước đợi địa phương đột nhiên xuất hiện một cái hố to. hố to đang không ngừng sụp đổ, mà Lý Tiêu Dao thì đứng ở đằng xa một mặt kiêng kỵ nhìn về phía trước. Thần cổ tông cấm địa, không nghĩ tới cái này tiên giới mảnh vỡ, di tích bên trong còn có vật sống, không những còn có vật sống, thực lực cũng rất không tệ a. Lý Tiêu Dao vẫy tay, lôi đình song chùy đột nhiên xuất hiện tại trong tay, tại thân thể của hắn bên trên quấn quanh lấy từng đạo vô cùng óng ánh lôi đình lực lượng. Tự tiện xông vào thần cổ tông cấm địa, hôm nay, cho dù thái ất kim tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi. Phía trước, nguyên bản thường thường không có gì lạ đại sơn đột nhiên đá vụn lăn xuống, đại sơn đột nhiên biến thành một người đá khổng lồ chậm rãi đứng dậy. Một đôi tảng đá tạo thành con mắt nhìn phía xa giống như con kiến. Lý Tiêu Dao trầm giọng nói. A, thái ất kim tiên hạ phàm đều cứu không được ta. Ngươi cái tên này không những xấu xí, ngữ khí còn rất càn rỡ. Nhìn tiểu gia ta hôm nay chém ngươi. Lý Tiêu Dao khinh thường cười một tiếng, xung quanh khói đen đều bị nơi xa cái kia đại gia hỏa hút sạch sẽ, cho nên hiện tại đánh nhau, đối hắn không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Giết! Lý Tiêu Dao thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về người đá kia phóng đi. Tiểu tử, ghi nhớ, lão phu ta gọi Sơn Thần, thần cổ núi Sơn Thần. Sơn Thần gào thét một tiếng. Sau đó một cái to lớn nắm đấm hướng Lý Tiêu Dao oanh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khí bốn phía đều bị một quyền đánh nổ, phát ra từng đợt tiếng nổ. Phá! Lý Tiêu Dao tay phải cầm trong tay lôi nện, trực tiếp mão đủ sức lực nện một phát đánh ra. To lớn lôi nện hung hăng đánh vào cái này trên nắm tay. Trong khoảnh khắc, Sơn Thần một cánh tay trực tiếp bị Lý Tiêu Dao đánh nổ. Thổi như bức như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Lý Tiêu Dao khinh thường cười một tiếng, vừa rồi người này khí thế xác thực dọa người. Hắn còn tưởng rằng người này có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới giao thủ một cái, hoàn toàn cùng cái hổ giấy đồng dạng không có tác dụng. Tức chết ta vậy, chết đi cho ta. Lý Tiêu Dao những lời này hiển nhiên chọc giận cái này Sơn Thần, thiểm thần lại là đấm ra một quyền, nắm đấm còn chưa tới, cái kia kịch liệt quyền phong thổi Lý Tiêu Dao y phục vang xào xạc. Khai thiên tam thức, thức mở đầu, giết. Lý Tiêu Dao giơ lên trong tay phong lôi song chùy, quanh thân lực chi pháp tác hiện lên, sau lưng càng là xuất hiện một thanh khổng lồ búa hư ảnh. Tại cái này búa bên trên càng là tỏa ra một cỗ tuyên cổ hoang vu khí tức. Oanh! To lớn búa đột nhiên rơi xuống, trước mắt Sơn Thần mặt khác một cánh tay trực tiếp bị búa đánh nát. Nhưng cái này vẫn chưa xong, to lớn búa hư ảnh thế tới không giảm, trực tiếp đánh vào cái này thiểm thần ngực. Sơn Thần cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp tồn tồn vỡ vụn, nửa người trên trực tiếp hóa thành từng khỏa cự thạch rơi xuống đất. Mà xuống một khắc, những này cự thạch vậy mà lại lần nữa về tới Sơn Thần thân thể bên trên. Bốn phía bị Lý Tiêu Dao đánh thành bột phấn tảng đá cũng một lần nữa ngưng tụ. Đôi cánh tay lại lần nữa trở về. Thời khắc này tượng Sơn Thần một người không có chuyện gì đồng dạng đứng tại Lý Tiêu Dao trước người. Ân, có ý tứ. Nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại núi sâu, Lý Tiêu Dao nhếch miệng lên. Vừa rồi cái này Sơn Thần nửa người trên vỡ nát thời điểm, hắn tại cái này thiểm thần thân thể bên trong nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh lục. Chắc hẳn, cái này thiểm thần có khả năng lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, tất nhiên cùng hào quang màu xanh lục kia thoát không khỏi liên quan. Vật kia, tất nhiên là bảo vật. Bảo vật này, hiện tại là hắn Lý Tiêu Dao. Chương 4518, con đường vô địch thần dị bí cảnh 18. Chết cho ta. Lý Tiêu Dao đột nhiên đi tới cái này thiểm thần đỉnh đầu, sau đó không lưu tình chút nào một cái búa đập xuống. To lớn lôi nện cùng cái này Sơn Thần đầu so sánh, hoàn toàn không có một tia khả năng so sánh. Tại cái này to lớn Sơn Thần đầu trước mặt, Lý Tiêu Dao toàn bộ thân hình liền giống như một con kiến một dạng, càng đừng đề cập tay kia bên trong lôi đập. Lôi nện càng là cực kỳ nhỏ, oanh. Lôi nện đánh vào cái này to lớn trên đầu, Sơn Thần đầu giống như đậu hũ đồng dạng bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Đầu vỡ vụn liên đới toàn bộ thân hình đều ầm vang vỡ vụn. Chết! Lý Tiêu Dao thân thể không khí bốn phía nổi lên từng trận ba động, chỉ thấy hai cái quả đấm to hướng về Lý Tiêu Dao mà đến. Phá! Lý Tiêu Dao khinh thường cười một tiếng, hắn hiện tại đã dần dần thăm dò rõ ràng cái này Sơn Thần thực lực, hoàn toàn chính là trông thì ngon mà không dùng được. Song chùy vung ra, hai cái cánh tay trực tiếp bị Lý Tiêu Dao đánh thành bột phấn. Lý Tiêu Dao hai tay vẫy một cái, bay ra ngoài, cái búa lại lần nữa trở lại trong tay, mà cả người hắn thì hướng về phía dưới hạ xuống mà đi, song chùy lại lần nữa vung ra. Cái này sơn thần sắp khép lại thân thể tại cái này một khắc trực tiếp bị triệt để đánh tan. Chính là viên kia hạt châu màu xanh lục. Nhìn xem núi thần thể bên trong viên kia hạt châu màu xanh lục, Lý Tiêu Dao nội tâm vui mừng, hắn quan tâm chính là cái đồ chơi này. Chính là cái đồ chơi này, mới là sơn thần có khả năng không ngừng khép lại kẻ cầm đầu. Tiểu bối, bản tọa không so đo với ngươi, mau mau rời đi nơi này. Đang lúc Lý Tiêu Dao muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, sơn thần thân thể khổng lồ lại lần nữa hóa thành một tòa núi lớn, trong đó truyền đến một đạo ồm ồm âm thanh. Ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi không nghĩ đánh liền không đánh. Cho cười, ngươi đem ta Lý Tiêu Dao trở thành cái gì? Nhìn xem sơn thần bộ dáng như vậy, Lý Tiêu Dao trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi không nghĩ đánh liền không đánh. Ngươi cho rằng đây là cái gì? Cho trẻ con sao? Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Lý Tiêu Dao song chùy trong tay lại lần nữa vung ra, trước mắt sơn mạch trực tiếp bị đánh thành bột phấn, viên kia hạt châu màu xanh lục xuất hiện lần nữa tại Lý Tiêu Dao trước mặt. Cái này sơn thần thoạt nhìn rất dọa người, kỳ thực, chỉ là một cái ngoài mạnh trong yếu ra hỏa mà thôi, hoàn toàn không có một tơ một hào tính uy hiếp. Thời khắc này Lý Tiêu Dao hiển nhiên đã động sát tâm, hôm nay, nhất định phải đem cái này sơn thần giải quyết. Tiểu bối, ta đều không có ý định cùng ngươi tính toán, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Hiển lộ ra hạt châu màu xanh lục lại lần nữa bị thật dày cự thạch bao trùm, trong đó truyền đến cái này sơn thần thanh âm tức giận. Mà giờ khắc này, Lý Tiêu Dao thì không có chút nào thèm quan tâm. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy mình hôm nay liền hảo hảo được một tấc lại muốn tiến một thước một lần. Song chùy lại lần nữa vung ra, trước mắt sơn mạch lại lần nữa bị đánh nổ. Lý Tiêu Dao giờ phút này không có cho cái này sơn thần mảy may khôi phục thời gian, cả người cấp tốc đi tới cái này hạt châu màu xanh lục phía trước. Nhìn trước mắt hạt châu màu xanh lục, Lý Tiêu Dao không chút do dự đưa tay bắt đi. Liền tại hai tay của mình lập tức liền muốn chạm đến cái này hạt châu màu xanh lục một sát na, hạt châu này mặt ngoài vậy mà nổi lên một trận ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục trực tiếp đem Lý Tiêu Dao cả người đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, vô số cự thạch lại lần nữa đem cái kia hạt châu màu xanh lục toàn bộ bao vây lại. Ân, không muốn để cho ta cầm. Ngươi không muốn để cho ta cầm, thế nhưng ta lại muốn cầm. Bị đánh bay Lý Tiêu Dao trong lúc nhất thời cũng lên mấy phần khí kinh, ngươi không cho ta cầm, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn cầm, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem Lý Tiêu Dao lại lần nữa vào tới, sơn thần phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Chương 4519, con đường vô địch thần dị bí cảnh 19. Trước mắt sơn mạch lại lần nữa gây dựng lại, trong chốc lát, sơn thần cái kia thân thể khổng lồ xuất hiện lần nữa, hắn giờ phút này chính nổi giận đùng đùng nhìn xem Lý Tiêu Dao. Mà Lý Tiêu Dao trực tiếp đem thân thể của hắn lại lần nữa nện thành bụi phấn, sau đó bàn tay đưa ra hướng về cái kia hạt châu màu xanh lục bắt đi. Không đợi bàn tay của mình tới gần, cái kia quen thuộc lục sắc quang mang lại lần nữa hiện lên, thân thể của mình lại lần nữa bị một cỗ cự lực đánh bay. Thế nhưng thời khắc này Lý Tiêu Dao giống như một cái đánh không chết tiểu cường một dạng, bị đánh bay hắn không có chút nào nhụt chí, một cái lắc mình lại lần nữa trở về. Cái này sơn thần vậy mà như thế che chở cái kia hạt châu màu xanh lục, vậy thì càng thêm biểu lộ rõ ràng, cái này hạt châu màu xanh lục là cái bảo bối. Hắn lần này là tới làm gì đến? Là đến tìm bảo bối. Bây giờ bảo bối đang ở trước mắt, tất nhiên đã thấy bảo bối, vậy làm sao có thể có buông tha cái này bảo bối lý do? Đó là căn bản không có khả năng. Chết tiệt tiểu bối, tất nhiên ngươi muốn đi vào, vậy ngươi liền đi vào đi, dù sao thần cổ tông cũng đã hủy diệt, ta tiếp tục thủ hộ cái này cấm địa cũng không có bất kỳ cái gì cần thiết. Nhìn xem lại lần nữa bị nổ nát hai tay, sơn thần xoay người rời đi. Không đánh nổi hắn còn không thể trêu vào sao? Ngươi muốn đi, đáng tiếc, hiện tại ta cũng sẽ không để ngươi rời đi nơi này. Lý Tiêu Dao quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng lôi đình lực lượng, một đôi mắt bên trong tràn ngập màu vàng lôi đình. Tại nhìn hướng cái kia đi xa sơn thần thời điểm hai mắt hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi muốn đi, hỏi qua ta hay chưa? Muốn nói lúc trước hắn chỉ muốn tiến vào cái này cái gọi là cấm địa lời nói. Cái kia hắn hiện tại đã thay đổi chủ ý, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn cầm tới cái kia núi thần thể bên trong hạt châu màu xanh lục. Hai cái lớn nện tại không khí bên trong vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong, sau đó hung hăng đem nơi xa sơn thần song chùy đánh nát, cuối cùng lại lần nữa trở về tới Lý Tiêu Dao trong tay. Tiểu bối, ta đã nhường một bước, vì sao muốn từng bước ép sát? Mất đi hai chân sơn thần ầm vang ngã trên mặt đất, một đôi mắt vô cùng bi phẫn nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Muốn đi, có thể. Đem trong cơ thể ngươi viên kia hạt châu màu xanh lục lưu lại. Chỉ cần đem cái kia hạt châu màu xanh lục lưu lại, ta có thể tùy ý ngươi rời đi nơi này. Lý Tiêu Dao đứng tại chỗ thản nhiên nói, sắc mặt bên trên tràn đầy lạnh nhạt. Không có khả năng. Sơn thần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cái kia hạt châu màu xanh lục thế nhưng là chính mình lực lượng cội nguồn, cũng là chính mình sinh ra linh trí cội nguồn. Đem cái kia hạt châu màu xanh lục cho đi ra, cùng trực tiếp giết chính mình khác nhau ở chỗ nào? Không có gì khác nhau. Tốt, sống sót cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không nắm chắc được. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng sấm nổ nổ vang, nguyên bản bầu trời trong xanh bị lôi đình bao phủ. Vô số lôi đình bên trong trực tiếp đem sơn thần bao phủ ở bên trong, sơn thần toàn bộ thân hình tắm rửa tại lôi đình bên trong không nhúc nhích. Ngươi không cho, ta liền tự mình cầm. Lý Tiêu Dao đi tới cái này sơn thần phía trước, nhìn xem núi thần thể bên trong viên kia hạt châu màu xanh lục chậm rãi đi tới. Chết tiệt tiểu bối, dừng lại, cho bản tọa dừng lại. Ngươi lại như vậy, bản tọa thật sự tức giận. Mắt thấy Lý Tiêu Dao càng đi càng gần. Sơn thần cũng bắt đầu cuống lên. Thế nhưng, lời nói này ảnh hưởng chút nào không được Lý Tiêu Dao. Thời khắc này Lý Tiêu Dao đã đi tới cái này sơn thần thân thể phía trước, nhìn xem gần trong gang tấc hạt châu màu xanh lục, chậm rãi đưa ra tay phải của mình. Dự đoán bên trong lục sắc quang mang chưa từng xuất hiện, cái này hạt châu màu xanh lục cứ như vậy rất dễ dàng đi tới Lý Tiêu Dao trong tay. Chương 4520, con đường vô địch thần dị bí cảnh 20. Không, không, không muốn, tiểu bối, đừng lấy đi nó, ta van ngươi, đưa nó còn cho ta, đừng lấy đi nó. Vừa nhìn thấy hạt châu màu xanh lục đi tới Lý Tiêu Dao trong tay về sau, sơn thần cái kia tràn đầy thanh âm hốt hoảng truyền đến. Mà Lý Tiêu Dao thì không để ý đến sơn thần, chỉ là tự mình thưởng thức trong tay hạt châu màu xanh lục. Tiêu Dao, cái này sơn thần người rất không tệ, đem vật cầm trong tay còn cho hắn a. Không có cái này hạt châu màu xanh lục, hắn sẽ chết. Ta phát hiện một nơi tốt, ta dẫn người đi, bên trong tất nhiên có không thứ đơn giản. Đang lúc Lý Tiêu Dao muốn đem hạt châu màu xanh lục thu lại chờ đợi ngày sau nghiên cứu thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc từ chính mình bên tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một thân huyết bào Diệp Lâm Chính một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Lý Tiêu Dao sắc mặt cổ quái nhìn xem Diệp Lâm. Lại quay người nhìn một chút bên cạnh nửa chết nửa sống sơn thần. Dạng này a, ân, ta còn cho hắn đi. Lý Tiêu Dao nói xong, trước mắt Diệp Lâm nụ cười càng lớn. Tại Lý Tiêu Dao đem cái này hạt châu màu xanh lục đưa cho sơn thần một sát na, phong lôi song chùy trong nháy mắt trực tiếp đánh vào Diệp Lâm ngực, Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Tiêu Dao, ngươi làm cái gì? Nơi xa Diệp Lâm miễn cưỡng ổn định thân hình. Một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Tiêu Dao. A, ngươi cái tên giả mạo, cùng ta tại chỗ này trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Mặc dù ngươi mô phỏng theo rất tốt, thế nhưng, còn chưa đủ. Thứ nhất, Diệp Lâm ra ngoài là mang mặt nạ, mà ngươi, không có mặt nạ. Thứ hai, Diệp Lâm cũng sẽ không đánh gãy ta cầm thuộc về chính ta cơ duyên. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là... Diệp Lâm tên kia nhưng so với ta vô tình nhiều, sơn thần chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bàn về vô tình, ta đều không bằng tên kia vạn nhất, cho nên, ngươi nói một chút, có phải như vậy hay không đạo lý đâu. Lý Tiêu Dao nói xong, hướng về Diệp Lâm cười thần bí về sau, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Lý Tiêu Dao đã đứng tại Diệp Lâm trước người, sau đó tay hắn một chiêu. Lôi nện đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm chặt lôi chùy, Lý Tiêu Dao đột nhiên đem trong tay lôi nện đánh ra, trước mắt bình tĩnh không khí bên trong đột nhiên lôi đình nổ vang. Trước mắt Diệp Lâm trực tiếp bị một cái búa oanh bạo, toàn bộ thân hình hóa thành đầy trời tiểu côn trùng, những này tiểu côn trùng tại rơi trên mặt đất về sau trực tiếp dung nhập mặt đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. A, à, tên ngu xuẩn, mô phỏng theo, cũng phải muốn làm bài tập A. À. Cứ như vậy quang minh chính đại đến, không đánh người đánh ai vậy? Lý Tiêu Dao đứng tại giữa không trung bên trong khinh thường cười một tiếng, sau đó thân thể chậm rãi rơi xuống đất, hướng về nơi xa đi đến. Mà sau lưng Sơn Thần thì sớm đã không có sinh tức, hắn tất cả đều là bắt nguồn từ viên kia hạt châu màu xanh lục. Bây giờ hạt châu màu xanh lục không có, hắn cũng triệt để mất đi tính mệnh, không còn có phục sinh khả năng. Chắc hẳn, chính là chỗ này. Bên kia, Diệp Lâm cùng Cố Thanh nhìn trước mắt tàn tạ đại điện, Diệp Lâm chủ động mở miệng nói. Hai người bọn họ một mực đang tìm kiếm cái này cái gọi là phía sau màn hắc thủ, mà tìm nửa ngày, cũng liền tại cái này phế tích bên trong tìm tới như thế một tòa ra dáng kiến trúc. Kiến trúc này bên trong, chắc hẳn chính là cái kia phía sau màn hắc thủ nói chỗ ẩn thân A. Đã như vậy, vậy liền vào xem. Cố Thanh hai tay thả lỏng phía sau híp mắt nhìn chằm chằm nơi xa tàn tạ đại điện. Đến mức tâm du, cũng sớm đã một lần nữa về tới Diệp Lâm trên bả vai. Đi, đi vào tìm tòi hư thực. Chương 4521, con đường vô địch thần dị bí cảnh 21. Hai người theo cái này vỡ vụn mặt đất hướng về đại điện đi đến. Đại điện cực kỳ tàn tạ, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật phẩm trang sức, thậm chí trên đại điện đỉnh đều đã vỡ vụn. Đại điện ngay phía trước có hai đầu sư tử đá. Bất quá chịu qua tuế nguyệt tẩy lễ, cái này sư tử đá đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra đây là hai tòa sư tử đá. Trước mắt cửa lớn đều là tàn tạ không chịu nổi, chỉ có một nửa cửa, đến mức một nửa khác cửa đến địa phương nào đi, ai cũng không biết. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trước mắt còn sót lại không hoàn chỉnh nửa cánh cửa trực tiếp hóa thành cho tàn. Hai vị, trước đến thăm hỏi ta, liền đem ta cửa làm hỏng. Làm như thế, không lễ phép a. À. Hai người mới vừa tiến vào bên trong, cũng chỉ nghe đến một giọng già nua truyền đến. Diệp Lâm cùng Cố Thanh gần như đồng thời ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy phía trước có một cái một người cao bình đài, trên bình đài ngồi một vị gầy như que củi lão giả. Lão giả toàn thân gầy yếu không chịu nổi, toàn thân chỉ còn lại da bọc xương. Mà còn lão giả quanh thân khí tức cũng là cực kỳ uể oải. Tựa hồ sau một khắc lão giả này liền muốn không được đồng dạng. Ngươi là, thần cổ tông người. Nhìn xem lão giả trước mắt, Diệp Lâm sắc mặt không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Lão giả này biến thành bộ dáng như thế, hoàn toàn là bởi vì thọ nguyên hao hết. Phải biết, kim tiên cường giả mặc dù là 1.000 vạn năm một kiếp nạn, thế nhưng như vậy tính xuống, kim tiên cường giả thọ nguyên cũng không phải số ít. Mà lão giả trước mắt, như thế một bộ dáng. Hoàn toàn là thọ nguyên hao hết dáng dấp. Diệp Lâm nhìn thấy qua rất nhiều kim tiên cường giả, cũng tận mắt chứng kiến qua rất nhiều kim tiên cường giả vẫn lạc. Thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy một cái kim tiên cường giả là vì thọ nguyên hao hết chết già. Bản tọa chính là thần cổ tông tam trưởng lão, thần cổ tông chính là bản tọa quê hương, bản tọa nên đời đời kiếp kiếp thủ hộ nơi này. Ngược lại là các ngươi, không có một chút lễ phép. Tự tiện xông vào bản tòa quê hương khắp nơi cướp bóc đốt giết, như vậy tòa, khó tránh khỏi có chút không lễ phép a. Phía trên lão giả không có mở to mắt, cũng không có mở miệng, thế nhưng âm thanh cứ như vậy vang vọng toàn bộ đại điện. Từ xưa đến nay chính là mạnh được yếu thua, ta liền tạm thời xưng ngài một câu tiền bối. Tiền bối lúc tuổi còn trẻ khác chẳng lẽ không có đi hướng bí cảnh bên trong lịch luyện qua. Ngày xưa tiên giới sớm đã trở thành lịch sử. Mà cái gọi là tiên giới mảnh vỡ, đã từ lâu tạo thành bí cảnh, chúng ta chuyến này chỉ vì thăm dò bí cảnh, như thế cử động, có sai. Nếu là có sai, vãn bối còn mời tiền bối chỉ điểm. Diệp Lâm hai tay ôm quyền hướng về nơi xa lão giả kia chắp chắp quyền. Lão giả này mặc dù già nua đến cực điểm, thoạt nhìn cũng chưa được mấy ngày có thể sống, thế nhưng tại không có thăm dò rõ ràng lão giả này thực lực phía trước, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Loại này nửa chết nửa sống lão gia hỏa đáng sợ nhất. Bởi vì động một chút lại dám lôi kéo ngươi liều mạng. Ha ha, ngươi ngược lại là nói có chút đạo lý, thế nhưng đạo lý của ngươi vẻn vẹn chỉ là đối ngươi mà nói. Thế nhưng đối với lão phu mà nói, các ngươi như thế cử động chính là tại phá hư lão phu quê hương. Các ngươi sở dĩ có thể đến nơi đây, là viên kia lão thụ nói cho các ngươi à. Tại lần đầu nghe đến lời của lão giả này về sau Diệp Lâm thì một mặt quái dị nhìn xem lão giả này. Phá hư quê hương của ngươi. Ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì lời nói. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, trong miệng ngươi cái gọi là gia viên, đến cùng là thế nào một bộ dáng. Phá hư quê hương của ngươi. Lời này uổng cho ngươi có khả năng nói ra được tới. Ngươi nhà này vườn còn cần chúng ta đến phá hư. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chương 4522, con đường vô địch thần dị bí cảnh 22. Tiền bối, chúng ta đến chỗ này cũng không phải cùng ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta chỉ nghĩ muốn tìm hiểu một chút, vừa rồi huyễn hóa thành từ phong bộ dạng, cái kia đến cùng phải hay không bút tích của ngươi. Diệp Lâm nhìn chằm chằm lão giả trực tiếp mở miệng dò hỏi. À, tự nhiên là tay của lão phu bút. Lão giả không cùng Diệp Lâm vòng vo, mà là chính mình thoải mái thừa nhận xuống. Như vậy quả quyết thừa nhận, trực tiếp cho Diệp Lâm điều chỉnh không biết, lão gia hỏa này, hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Tiền bối, ngài vì cái gì muốn làm như vậy chứ? Mặc dù đang hỏi chuyện, thế nhưng thương đế huyết ẩm thiếm đã xuất hiện ở sau lưng mình. Tại phát giác được Diệp Lâm sau lưng biến hóa sau khi, Cố Thanh lặng yên lấy ra chính mình màu xanh dài cầm đặt ở trước người mình. À, lão phu đời này không thể rời đi nơi này, mà bây giờ, lão phu đường chạy tới phần cuối, tiếp xuống, lão phu chỉ có một con đường chết. Mà vừa vặn các ngươi đi vào, nếu là hút thu các ngươi tinh khí, lão phu lại có thể lại sống thêm một chút thời gian, lúc trước huyễn hóa thành các ngươi dáng dấp, cũng là lão phu một người vì đó. Bất quá các ngươi cũng đừng động thủ trước, lão phu hiện tại cùng các ngươi làm một vụ giao dịch, làm sao? Đột nhiên, lão giả trước mắt thoại phong nhất chuyển nói. Diệp Lâm thì cùng Cố Thanh liếc nhau, nhộn nhịp kiềm chế lại động tác của mình, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng lão giả trước mắt. Hắn ngược lại muốn xem lão giả này hồ lô bên trong muốn làm cái gì, lão giả này đến cùng muốn làm gì. Lão phu mệnh số đã đến, bất quá lão phu một người trông coi cái này thần cổ tông bí mật lớn nhất. Hiện tại, ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Chỉ cần các ngươi có khả năng kéo dài lão phu tuổi thọ, vậy lão phu liền có thể đem cái này thần cổ tông bí mật lớn nhất giao cho các ngươi. Tất nhiên thần cổ tông đã không có, lão phu cũng không cần thiết tiếp tục vì bọn họ canh chừng, làm sao? Lão giả lúc này chậm rãi mở ra con mắt của mình, trong mắt bên trong không có sinh cơ chút nào, sắc mặt cứng ngắc vô cùng, cả người giống như một cái khôi lỗi đồng dạng nhìn xem Cố Thanh cùng Diệp Lâm hai người. Thần cổ tông bí mật lớn nhất. Diệp Lâm cùng Cố Thanh liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy một tia không hiểu. Chẳng lẽ lúc trước thời gian cổ thôn vệ đồ chơi kia còn không phải cái này thần cổ tông bí mật lớn nhất? Tiền bối, kéo dài ngài thọ nguyên, chúng ta có thể không có biện pháp gì tốt à? Diệp Lâm hai tay mở ra một mặt bất đắc dĩ. Trước mắt lão gia hỏa này cũng không biết là cái gì tu vi, làm sao kéo dài thọ nguyên? À! Lão phu một thân tinh khí đã hao tổn hao hết, lão phu chỉ cần các ngươi có khả năng cho lão phu cung cấp một chút tinh khí mà thôi. Tiếp qua một chút thời gian, lão phu liền có thể thoát khốn rời đi nơi này, khoản giao dịch này, các ngươi không lỗ. Vật kia, ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Lão giả nhìn xem hai người tiếp tục mở miệng nói, thời khắc này ngữ khí càng thêm thần bí. Thần bí tăng thêm thần bí. Để Diệp Lâm cùng Cố Thanh bắt đầu nổi lên nghi ngờ, lão gia hỏa này, hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Cái kia thần bí đồ vật, đến cùng có nhiều thần bí. Lão gia hỏa này, sẽ không dọa người đâu à? Phía trước. Lão phu đỉnh phong thời kỳ tu vi tại Kim Tiên tầng 8, các ngươi tốt nhất thu hồi trong lòng các ngươi tính toán. Nếu là cảm thấy hứng thú, đại khái có thể vì ta cung cấp một chút các ngươi tinh khí. Nếu là không có hứng thú, tranh thủ thời gian cút đi. Diệp Lâm còn chưa mở miệng nói chuyện, lão giả trước mắt liền lần nữa mở miệng nói. Giờ khắc này, Diệp Lâm không lời nói. Lão giả này nói chính mình là Kim Tiên tầng 8, hắn không tin, thế nhưng cũng không dám cược. Chương 4523, con đường vô địch thần dị bí cảnh 23. Lão gia hỏa này thời kỳ toàn thịnh là kim tiên tầng 8, cái kia lão gia hỏa này một khi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối không phải hắn cùng Cố Thanh có thể đỡ nổi. Làm không tốt bọn họ đoàn người này đều phải chết. Như vậy, vấn đề tới. Tiền bối, ngài là kim tiên tầng 8, phàm là chúng ta để ngài khôi phục một chút thực lực, cái kia an toàn của chúng ta không cách nào cam đoan a. Trải qua thời gian lâu như vậy, Diệp Lâm đã sớm đem lão gia hỏa này trạng thái cho mò thấy. Lão gia hỏa này hiện tại ở vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái. Thoạt nhìn còn có thể nói chuyện, còn chưa có chết, thế nhưng kỳ thực đã sớm không động được, động một cái liền phải tiêu hao tinh khí, hắn căn bản chịu không được dạng này dày vò. Thế nhưng chính mình cùng Cố Thanh phàm là để lão gia hỏa này khôi phục một tia, dù chỉ là một tia thực lực, hai người bọn họ an nguy cũng không thể bảo đảm. Toàn bộ quá trình đều là Diệp Lâm tại cùng lão giả này nói chuyện, Cố Thanh đứng ở một bên chỉ là lẳng lặng nhìn, bất quá động tác trong tay đã sớm chuẩn bị xong. Phàm là lão giả này có một tia khác người cử động, nàng liền có thể lập tức xuất thủ. A, người tiểu oa nhi này ngược lại là quỷ tinh quỷ tinh, lão phu không đáng lừa gạt ngươi một cái tiểu oa nhi. Tất nhiên ngươi không tín nhiệm lão phu, vậy thì nhanh lên lăn, nơi này không chào đón các ngươi, lão phu liền một thân một mình tại chỗ này yên tĩnh chờ đợi tử vong. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm không lưu tình chút nào mắng, hoàn toàn không có cho Diệp Lâm lưu mảy may mặt mũi. Ngài nói rất đúng, bí mật kia nếu là chỉ là một tin tức, vậy chúng ta không nghe cũng được. Nếu là bí mật kia là một vật, chờ ngươi chết chúng ta đào sâu ba thước cũng phải tìm đến. Nhìn ngài tình trạng này, chắc hẳn cũng chưa được mấy ngày có thể sống. Tiền bối, cáo từ. Diệp Lâm cực kỳ quả quyết hướng lão giả này chắp chắp quyền quay người rời đi. Cho ta vung sắc mặt. Ngượng ngùng, vậy ngươi liền yên tĩnh chờ chết đi. Nếu là bí mật là một đầu thông tin, vậy hắn không cần phải bốc lên như thế lớn nguy hiểm đi truy tìm một cái nho nhỏ thông tin. Nếu là một kiện bảo vật, vậy chỉ cần chờ lão giả này chết rồi, hắn đào sâu ba thước cũng phải tìm đến. Căn bản cũng không cần lão giả này. Diệp Lâm sở dĩ như thế kiên cường, cũng là bởi vì lão giả này giờ phút này không thể ra tay. Đường đường kim tiên tầng 8 đại tu sĩ, nếu là có thể tự mình ra tay, vậy bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị trấn áp, mà không phải cùng bọn họ tại chỗ này nói nhảm thời gian dài như vậy. Nhìn thấy Diệp Lâm dứt khoát kiên quyết rời đi nơi đây, Cố Thanh hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng thân thể vẫn là đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Đợi đến hai người này triệt để rời đi về sau, lão giả lại lần nữa nhắm mắt lại, một đạo thật dài tiếng thở dài tại cái này đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Ai, lão phu mệnh số ngay ở chỗ này, mệnh số đến, cố gắng thế nào đều không làm nên chuyện gì. Lão giả lại lần nữa thở dài một tiếng, lập tức là xong không hơi thở. Đại điện bên ngoài, Diệp Lâm cùng Cố Thanh hai người ngồi xổm tại cửa đại điện. Thật muốn chờ tên kia chết sao? Tên kia nhìn như sống rất dài năm tháng, cho dù sẽ chết, cũng sẽ không tại cái này mấy ngày a. Cố Thanh quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng hỏi. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng. Hắn cam đoan sẽ chết, mà còn liền tại mấy ngày nay. Đối với Cố Thanh hỏi thăm, Diệp Lâm thì là khẽ cười một tiếng. Vừa rồi hắn đã nhìn qua lão gia hỏa kia bảng, bảng biểu thị lão gia hỏa kia sẽ tại sau ba ngày hoàn toàn chết đi. Cho nên hắn mới như vậy quả quyết. Đều đã biết tử kỳ, vậy liền không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Kim tiên, là một cảnh giới, cho nên, cho dù kim tiên tầng 9 cường giả bảng Diệp Lâm đều có thể xem xét. Chương 4524, con đường vô địch thần dị bí cảnh 24. Làm sao ngươi biết hắn mấy ngày nay liền sẽ chết? Cố Thanh một trong mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm, lớn nháy mắt một cái nháy mắt cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm hai mắt thì hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngươi đây để ta trả lời thế nào ngươi? Các ngươi cũng ở nơi đây à? Lúc này, hai người phía trước truyền đến Từ Phong đều âm thanh. Tại nhìn đến trên mặt nụ cười đều Từ Phong về sau, Cố Thanh không có ngay lập tức để ý đến hắn, mà là quay người nhìn hướng bên cạnh Diệp Lâm. Hắn là thật. Diệp Lâm trừng lên mí mắt thản nhiên nói. Các ngươi hai cái đều đang nói cái gì? Cái gì thật hay giả? Nhìn xem hai người như vậy lạ thường nói cử động, Từ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chúng ta lúc trước gặp một cái cùng ngươi dài đến giống nhau như đúc người, cho nên muốn phán đoán một cái ngươi đến cùng phải hay không thật. Cố Thanh nhìn xem Từ Phong một mặt kiên nhẫn giải thích nói. Tốt, ta cũng đã gặp qua, có một cái cùng ngươi dài đến giống nhau như đúc người cũng lừa qua ta. Từ Phong một mặt không quan trọng vung vung tay. Vậy là ngươi làm sao phán đoán, cũng là giải quyết như thế nào? Cố Thanh nhìn trước mắt Từ Phong nhẹ giọng hỏi, hai mắt càng là hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Mà Từ Phong thì nháy mắt ngược lại, lập tức sờ lên đầu cười ha ha một tiếng không nói gì thêm. Vấn đề này, đó chính là mất mạng đề, vô luận như thế nào trả lời đều là sai. Huống chi, ta có thể nói với người ta phân rõ phương pháp. Ta nếu là nói ra, còn không phải bị ngươi treo lên đánh. Đúng rồi, các ngươi tại chỗ này làm gì chứ? Nhìn thấy chủ đề đã bị rời đi, Từ Phong nội tâm thở dài một hơi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Trước mắt hai người này ngồi tại người cửa nhà là làm gì chứ? Nói chuyện yêu đương đâu, vậy mình có phải là quấy rầy đến người ta? Bên trong có cái lão gia hỏa, trên thân bảo bối không ít, Diệp Lâm nói lão gia hỏa kia sắp phải chết, cho nên chúng ta tại chỗ này ngồi xổm đây. Ngồi xổm chờ hắn chết. Cố Thanh nhún nhún vai nói. Bọn họ khắp nơi địa phương chính là toàn bộ thần cổ tông chỗ sâu nhất, cho nên, toàn bộ thần cổ tông hầu như đều bị bọn họ cho đi dạo hết. Cho nên, nàng cũng cùng Diệp Lâm tại chỗ này ngồi xổm lão gia hỏa kia, kim tiên tầng 8A, lão gia hỏa kia trong tay đồ tốt khẳng định không ít. Chỉ chờ tới lúc lão gia hỏa kia chết về sau, bảo vật đều là bọn họ. A, một cái lão gia hỏa mà thôi, hắn không chết, vậy ta liền tiễn hắn đi chết, các ngươi làm như thế, chỉ là một mặt lãng phí thời gian. Từ Phong cười lạnh một tiếng, lập tức dứt khoát kiên quyết hướng đại điện đi đến. Chính hắn nói đỉnh phong thời kỳ là kim tiên tầng 8, bất quá chúng ta cũng không tin, vừa vặn ngươi có thể thay chúng ta thăm dò một cái. Nhìn xem Từ Phong cái kia một bộ hào phóng chịu chết bóng lưng, Cố Thanh một trong mặt cười xấu xa mở miệng nói. Nghe vậy, Từ Phong động tác đột nhiên dừng lại, sau đó ngồi đàng hoàng tại Diệp Lâm bên cạnh không nói nữa. Làm sao, không đi, hắn có lẽ không phải kim tiên tầng 8, là lừa gạt chúng ta. Ta tin tưởng loại này lão tiền bối là sẽ không theo chúng ta nói đùa. Từ Phong ngồi đàng hoàng tại Diệp Lâm bên cạnh ồm ồm nói. Thấy thế, Cố Thanh cũng không tại tiếp tục truy vấn, ba người cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại cửa đại điện chờ đợi bên trong đại điện vị kia chết sớm một chút. Vị kia nếu là liều chết đánh cược một lần, bọn họ một cái đều chạy không thoát, thế nhưng vị kia không có làm như vậy, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vị kia đã lòng có tử ý, đã làm tốt một mình chịu chết chuẩn bị, cho nên căn bản sẽ không quan tâm bọn họ. Ai? Tựa hồ là cảm nhận được đại điện bên ngoài động tĩnh, toàn bộ đại điện bên trong lại quanh quẩn một đạo trùng điệp tiếng thở dài. Chương 4525, con đường vô địch thần dị bí cảnh 25. Sau một canh giờ, đại điện bên ngoài người đã tới đông đủ, tất cả mọi người nhộn nhịp ngồi tại đại điện bên ngoài cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Chờ bên trong vị kia triệt để hơi khói. Bọn họ ngược lại là không nóng nảy, thậm chí cũng bắt đầu vây tại một chỗ bắt đầu đánh cờ. Các ngươi những này thằng danh con, mà thôi, ghi nhớ, chờ lão phu chết về sau, đem lão phu hậu táng. Lúc này, bên trong đại điện truyền đến một đạo tức hổn hển âm thanh, cuối cùng, bên trong cái kia một đạo khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Liền sau cùng một điểm sinh cơ đều triệt để tiêu tán. Từ đó, vị lão giả kia hoàn toàn chết đi. Khá lắm, chúng ta đây coi là không tính đem vị kia vãn bối cho tức chết rồi. Đại điện bên ngoài, cảm nhận được bên trong lão tiền bối hoàn toàn chết đi về sau, Diệp Lâm cùng trước mắt mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bảng biểu thị vị kia còn có mấy ngày thọ nguyên, thế nhưng hiện tại, vị kia quả thật đã hoàn toàn chết đi. Bọn họ đây là, cứ thế mà đem vị kia cho tức chết rồi. Cẩn thận có nổ. Từ Phong một mặt cẩn thận nói. Đi thôi, có thể dùng cái gì nổ. Cái kia lão tiền bối khi còn sống chính là kim tiên tầng 8 đại tu sĩ. Nếu là đúng chúng ta có ác ý, đã sớm đi ra đem chúng ta chém giết. Còn cần đến chờ tới bây giờ. Diệp Lâm phủi tay quay người hướng đại điện đi đến. Những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng đều nhộn nhịp đi theo sau Diệp Lâm. Hiện tại có Diệp Lâm dẫn đầu bọn họ ngược lại là không sợ, dù sao nếu là có cái gì nguy hiểm, Diệp Lâm tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Đi vào đại điện bên trong, cái kia một thân ảnh cứ như vậy yên tĩnh xếp bằng ở trước mắt mọi người, quanh thân không có chút nào âm thanh. Hiển nhiên, vị tiền bối này đã đi, triệt triệt để đi nha. Diệp Lâm hướng về trước mắt đạo thân ảnh này có chút thi lễ, sau lưng mọi người cũng là một mặt trang nghiêm hành lễ. Sở dĩ hành lễ, là vì tôn trọng, bọn họ trong lòng tôn trọng. Đây là kẻ yếu đối với cường giả cơ bản nhất tôn trọng. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nơi xa gầy còm thân thể chậm rãi lơ lửng, tại Diệp Lâm dẫn dắt bên dưới, đạo này thân thể một đường đi tới đại điện bên ngoài, cuối cùng bị Diệp Lâm chôn ở đất vàng phía dưới. Đây đã là hắn đủ khả năng cực hạn làm được. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm lại lần nữa trở về đại điện. Mà giờ khắc này mọi người ngay tại đại điện bên trong khắp nơi tìm kiếm, tất nhiên lão giả kia đã chết, cái kia nơi này chính là bọn họ. Bọn họ ngược lại muốn xem, lão giả này trong miệng bí mật đến cùng tại nơi nào. Dựa theo bình thường xáo lộ tới nói lời nói. Diệp Lâm sờ lên cằm một đường đi tới lão giả lúc trước ngồi xếp bằng địa phương, nhìn xem dưới lòng bàn chân bồ đoàn, Diệp Lâm chậm rãi đem bồ đoàn lấy ra, sau đó dùng tay gõ gõ mặt đất. Trống không? Diệp Lâm hai mắt sáng lên, dự đoán bên trong, cái này bồ đoàn là trống không, phía dưới tất nhiên có đổ vật. Phá! Diệp Lâm đem tay nhẹ nhàng thả trên mặt đất, lập tức hơi dùng lực một chút, dưới lòng bàn chân bồ đoàn ầm vang vỡ vụn. Trước mắt, lập tức xuất hiện một đầu thật dài cầu thang, phía dưới có khắc càn khôn. Vào xem. Bởi vì đại điện này rất nhỏ, Diệp Lâm động tĩnh bên này rất dễ dàng liền gây nên những người khác chú ý. Bọn họ nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm bên này, mà Diệp Lâm thì đã theo cầu thang đi xuống. Đi, cùng đi lên xem một chút. Từ Phong bắt đầu kêu gọi những người khác, Thượng quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao đi theo sau Lý Tiêu Giao. Phương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu vờn quanh tại Lý Tiêu Giao quanh thân, một đoàn người theo cầu thang tiến vào hắc ám bên trong. Một đoàn người qua trong giây lát liền biến mất ở đại điện bên trong. Mà mọi người ở đây biến mất sau một khắc, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong, bóng đen nhìn chằm chằm lối đi này nhìn nửa ngày, cuối cùng tiêu tán không thấy. Chương 4526, con đường vô địch thần dị bí cảnh 26. Đây là một cái thẳng đứng hướng phía dưới hành lang một đường kéo dài đến phía dưới cùng. Diệp Lâm toàn thân kiếm khí quấn quanh, hắn cũng không biết này đến xuống đến ngọn nguồn có đồ vật gì, như vậy trước đó chuẩn bị kỹ càng, một khi gặp phải cái gì nguy hiểm hắn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng sau đó kịp thời xuất thủ. Sau lưng một đoàn người đều thần sắc cảnh giác, phàm là Diệp Lâm bên kia xuất hiện cái gì nguy hiểm, bọn họ đều có thể lập tức xuất thủ. Vách tường thật cứng rắn a. Cố Thanh tay phải vuốt ve bên cạnh vách tường tự lẩm bẩm. Vách tường thật quá cứng rắn, cho dù lấy tu vi của nó đều tổn hại không được vách tường mảy may. Cho nên, từ một loại khác thị giác đến xem, vách tường cũng coi là bảo vật. Dù sao vách tường đều có thể ngăn cản kim tiên 4 tầng lực lượng, cầm đi ra ngoài luyện khí cũng là một kiện cực tốt bảo vật. Thế nhưng thời khắc này chúng người đều không tại cái này trên vách tường. Liền vách tường đều tính toán bảo vật. Cái kia phía dưới đồ vật lại há có thể đơn giản đến địa phương nào đi. Diệp Lâm đi ước chừng nửa canh giờ, cái này mới đến tới trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một cái hành lang thật dài, nhìn không thấy cuối. Nơi này đến cùng là địa phương nào, thần bí như vậy. Nhìn một chút phía sau, là một đầu mênh mông vô bờ cầu thang, bọn họ vừa rồi chính là theo đầu này dưới cầu thang đến. Mà vách tường cũng là không thể phá vỡ. Cho dù lấy hắn tu vi đều khó mà dung chuyển mảy may. Theo cái này hành lang dài rằng giặc đi thẳng, không khí bốn phía rất yên tĩnh đến chỉ có chân của bọn hắn bước âm thanh. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Diệp Lâm một cử động kia để sau lưng một đoàn người nhộn nhịp cảnh giác lên, mọi người nhộn nhịp bắt đầu tụ lực. Phía trước có động tĩnh. Diệp Lâm ẩn tàng tự thân bước chân. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước đi đến. Cái này hành lang quá nhỏ, một lần chỉ có thể tiếp nhận một người thông hành, mà còn vách tường không thể phá vỡ, một khi phía trước có cái gì nguy hiểm, hắn thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Kế sách hiện nay, chỉ có cấp tốc rời đi nơi này, chỉ cần thoát ly hành lang, đi tới một phương trống trải địa mới có thể an toàn. Nhìn thấy Diệp Lâm đột nhiên gia tốc, sau lưng mọi người còn tưởng rằng Diệp Lâm phát hiện vật gì tốt. Vì vậy nhộn nhịp bắt đầu gia tăng tốc độ. đi ra. Nhìn xem phía trước xuất hiện một vệt phát sáng quang, Diệp Trong rừng tâm vui mừng, đang lúc hắn muốn xông vào cái kia ánh sáng bên trong lúc, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại cái kia ánh sáng phía trước. Đây là thần cổ tông cấm địa, không có tông chủ thủ dụ người cấm chỉ bước vào nơi đây. Một đạo không có chút nào tình cảm âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, mà nghênh đón hắn, chỉ có một đạo vô cùng óng ánh kiếm khí. Chính mình đến thần cổ tông là đến tầm bảo, người cái gọi là thần cổ tông cấm địa đối ta có ảnh hưởng sao? Hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp đem nơi xa đạo thân ảnh kia một phân thành hai, sau đó Diệp Lâm đột nhiên vượt qua cái này một tia sáng. Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, sau một khắc, chính mình liền đi đến một chỗ lạ lẫm chi địa. Trước mắt là một cái không gian thật lớn, bốn phía thì là cái này đến cái khác rậm rạp chằng chịt màu trắng kén lớn. Mỗi một cái kén đều cao bằng một người, mà còn, mỗi một cái kén bên trên đều có một người đầu. Những vật này bị treo ở bốn phía trên vách tường, rậm rạp chằng chịt một cái không nhìn thấy phần cuối. Nhìn xem thứ này, Diệp Lâm không nhịn được nghĩ đến hai chữ, người kén. Lấy người làm kén, ép khô cơ thể người bên trong toàn bộ tinh hoa dùng để cung cấp nuôi dưỡng cái nào đó sinh vật hay là cái nào đó đồ vật. Bố cục của nơi này, rất quen thuộc a. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm Cố Thanh có một loại chẳng biết tại sao cảm giác quen thuộc. Chương 4527, con đường vô địch thần dị bí cảnh 27. Xác thực, hết sức quen thuộc. Đối với Cố Thanh lời nói Diệp Lâm vô cùng tán thành gật đầu, bố cục của nơi này cùng lúc trước hắn cùng Cố Thanh chi trảm giết cái kia quái vật đi vào địa phương rất tương tự. Lúc trước chỗ kia là dùng để thai nghén cổ trùng, mà nơi này là thai nghén gì đó đâu. Tiên sư nó. Đám này nuôi cổ liền không có một người bình thường, nhà ai người bình thường làm như thế âm trầm hắc ám đổ vật a. Từ Phong đứng tại đám người bên trong nổi giận mắng. Cái gì cầu thí thần cổ tông, cái gì cầu thí bí mật, đến cuối cùng liền cái này a. Hoàn toàn không có một chút ý tứ. Mà đám người phía sau cùng Vương Hiểu Vân nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút Cố Thanh, hai mắt hiện lên một tia không hiểu vận vị. Tựa như nhìn thấy cái gì vật có ý tứ đồng dạng. Nơi này, cũng không có cái gì vật có ý tứ a. Trương Vũ Sinh khắp nơi hành tẩu, bên này nhìn xem bên kia nhìn xem, cuối cùng một mặt buồn bực nói. Thứ gì đều không có. Không đúng, nơi đây tất nhiên có thiên đại bí mật, nếu không không có khả năng ẩn tàng thần bí như vậy. Các ngươi nhìn, cái này mỗi người kén phía dưới đều có một sợi tơ dây, những sợi tơ này phần cuối. Vương Hiểu Vân hai mắt theo đầu này sợi tơ một mực nhìn hướng phía dưới. Chỉ thấy phía dưới trên mặt đất có một cái to lớn đều bếp lò. Trên lò dính líu một đầu lại một đầu màu trắng bạc sợi tơ. Mọi người cùng nhau đi tới phía dưới, nhìn trước mắt bếp lò về sau, Diệp Lâm nhìn hướng sau lưng Vương Thiên. Cái này bếp lò cùng loại một loại giống như là lò luyện đan đồ vật, phương diện này vẫn là phải thỉnh giáo Vương Thiên. Theo từng tia ánh mắt rơi vào Vương Thiên trên thân, Vương Thiên cũng chỉ đành đi tới bắt đầu nghiên cứu. Lấy vạn vật sinh linh tinh khí kết nối lò luyện đan này, ta biết rõ chỉ có 3 loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là luyện đan, dùng như vậy thủ pháp luyện chế ra đến đan dược, tuyệt đại đa số đều là dùng để kéo dài thọ nguyên. Loại thứ hai khả năng chính là dựng dục thứ gì, lò luyện đan này bên trong tất nhiên có cái gì đại khủng bố. Cái kia loại thứ ba khả năng nha, rất đơn giản, chính là thu thập vạn vật sinh linh tinh khí, đến mức thu thập cái này tinh khí làm cái gì. Vậy liền không được biết rồi. Mà muốn biết đến cùng đang làm gì, rất đơn giản, đem lò luyện đan này mở ra không phải. Nói xong, Vương Thiên một tay trực tiếp đập vào trên lò luyện đan, theo một đạo nổ vang vang lên, trước mắt đan lô phía trên cái nắp trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó Vương Thiên liền đi đến đan lô phía trên hướng về bên trong lò luyện đan nhìn, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Đậu phộng. Vương Thiên đột nhiên tuôn ra một đạo nói tục, cái này cũng khơi gợi lên những người khác lòng hiếu kỳ, mọi người nhộn nhịp đi tới đan lô phía trên hướng về bên trong lò luyện đan nhìn. Chờ thấy rõ ràng bên trong lò luyện đan tình huống về sau, tất cả mọi người nhộn nhịp trầm mặc. Chỉ thấy đan lô bên trong, rõ ràng là một đôi mẫu tử ngay tại lẫn nhau ôm đối phương yên tĩnh nằm tại bên trong lò luyện đan, mà tại lò luyện đan này đều bốn phía thì có rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết cổ trùng nghỉ lại. Cái này, đây là tử mẫu cổ. Tam Táng hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức hơi biến sắc mặt, thân hình nháy mắt cùng lò luyện đan này kéo dài khoảng cách. Mà Trương Vũ Sinh hiển nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp vẫy tay, mới vừa rồi bị Vương Thiên một bàn tay đánh bay cái nắp một lần nữa trở lại Trương Vũ Sinh trong tay. Cầm cái nắp, Trương Vũ Sinh trực tiếp đem cái nắp che đến cái này trên lò luyện đan. Diệp Lâm cũng lặng yên cùng lò luyện đan này kéo dài khoảng cách, mấy người phản ứng có một ít khác thường, cái này bên trong lò luyện đan đồ vật tất nhiên không phải cái gì thứ đơn giản. Chương 4528, con đường vô địch thần dị bí cảnh 28. Không nghĩ tới, vậy mà là tử mẫu cổ cái đồ chơi này, cái này thần cổ tông, chơi thật lớn, cũng không sợ chơi sập. À đúng, thần cổ tông đã chơi sập. Tam Táng đứng tại chỗ sắc mặt khó coi tự lẩm bẩm, mà Trương Vũ Sinh sắc mặt hiển nhiên cũng khó nhìn. Giải thích một chút, các ngươi thuyết pháp, để ta rất mê. Cuối cùng, vẫn là Bao Tiểu Thâu nhịn không được mở miệng nói ra. Hai người này đặt cái này cùng chính mình chơi đố chữ người đâu. Nói một câu đều nghe không hiểu. Tử mẫu cổ, tên như ý nghĩa chính là cầm mẫu tử luyện cổ. Từ nhân gian bắt lấy một cái mang thai nữ tử, sau đó tại nữ tử kia dưới mí mắt đem thân nhân của nàng toàn bộ tàn nhẫn tra tấn sát hại. Sau đó để nàng tận mắt nhìn thấy thế gian này tuyệt đối ác, để nội tâm của nàng sinh ra một cỗ ngập trời oán khí, lại từ nàng dưới mí mắt từ nàng trong bụng đem chưa sinh ra hài tử móc ra. Không có sinh ra hài tử bị như vậy mổ bụng, tất nhiên lòng mang oán hận. Cuối cùng, đem mẫu tử cùng nhau ném tới lò luyện đan này bên trong luyện sát, lại thêm vào đếm mãi không hết đặc thù cổ trùng. Cả ngày lẫn đêm dùng tinh khí tới nuôi dưỡng, để bọn họ trưởng thành, không ngừng trưởng thành, dùng bọn họ sát khí đến thai nghén cổ trùng. Cuối cùng, một khi sau khi luyện thành liền được một loại tên là ly tâm cổ cổ trùng, bực này cổ trùng phi thường cường đại. Một khi hạ cổ, chúng cổ người tính mệnh liền hoàn toàn do không được chính mình trưởng khống, bọn họ tính mệnh, ký ức, hành động đều sẽ bị cái này mẫu tử hạn chế. Chỉ cần khống chế tốt cái này mẫu tử, liền có thể liên tục không ngừng sinh sản tử mẫu cổ, sau đó từng chút nô dịch vô số cường giả. Cổ trùng cường đại hay không cùng cái này mẫu tử có to lớn liên hệ, cái này mẫu tử bị nuôi càng tốt, oán khí càng nặng, cái này cổ trùng liền càng mạnh. Thậm chí đến mức nhất định, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ chúng cổ về sau đều không thoát khỏi được. Tam Táng sắc mặt khó coi mở miệng giải thích. Hắn sắc mặt khó coi không phải là bởi vì thủ pháp này tàn nhẫn, mà là bởi vì cái này tử mẫu cổ vật đáng sợ nhất là cái gì. Vậy dĩ nhiên là tất cả những thứ này đầu nguồn, cũng chính là cái này một đôi mẫu tử. Một khi cái này một đôi mẫu tử tỉnh lại, bọn họ phiền phức nhưng lớn lắm. Chúng ta đi nhanh đi, cái kia mẫu tử xem ra hẳn là không có tỉnh lại, nhưng tuyệt đối không có chết. Vẫn là mau mau rời đi nơi này. Tam Táng nói xong xoay người rời đi. Hắn có thể không muốn tiếp tục tại chỗ này nhúng vào. Tử mẫu cổ luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, thế nhưng một khi luyện chế thành công, trên cơ bản cái này mẫu tử chính là bất tử bất diệt tồn tại. Oán khí không cần, chân linh không chết. Cái này mẫu tử oán khí không tiêu trừ, liền vĩnh viễn không có khả năng bị giết chết. Bất quá cái này oán khí không phải dễ dàng như vậy loại bỏ. Dù sao tử mẫu cổ chỗ mấu chốt nhất chính là oán khí. Phàm là luyện chế thành công tử mẫu cổ, cái kia mẫu tử oán khí tất nhiên ngập trời. Oán khí không ngập trời, căn bản sẽ không luyện chế thành công. Cái này, cũng rất dễ dàng tạo thành một cái đóng vòng. Lão đầu kia trong miệng bí mật, không phải là cái này mẫu tử A. Nhìn thấy Tam Táng đi, những người khác không có ngay lập tức rời đi nơi đây, mà lại yên tĩnh đứng tại chỗ. Cố Thanh đứng tại Diệp Lâm bên cạnh tự lẩm bẩm. Mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, vừa rồi bọn gia hỏa này đều chạy cực nhanh, thế nhưng chỉ có hắn nhìn thấy một vật. Cái kia mẫu tử trong ngực ngọc bội. Tiểu tử, cái kia mẫu tử trong ngực ngọc bội chính là bên trên đồ tốt, ẩn chứa trong đó cực hạn sát khí cùng với oán khí. Mà lão phu lúc trước không phải truyền cho ngươi một bộ thôn thiên ma công sao? Thôn thiên ma công chính là chuyên môn dùng để hấp thu những thứ này. Chương 4529, con đường vô địch thần dị bí cảnh 29. Chỉ cần ngươi cầm tới ngọc bội kia, lại thêm lão phụ ở bên cạnh cho ngươi phụ tá, tin tưởng ta, ngọc bội kia bên trong sát khí cùng oán khí đầy đủ để tu vi của ngươi lại lên một cái cấp bậc. Cơ bất khả thất, đi thôi. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh không ngừng tại Diệp Lâm bên tai vang lên, đây cũng là Diệp Lâm không có ngay lập tức rời đi nguyên nhân. Nếu không lấy tính tình của hắn, nếu là nơi này không có bảo vật có nguy hiểm lời nói, hắn đã sớm đi theo Tam Táng rời đi nơi này. Cái này sát khí cùng oán khí, thật sự có thể luyện hóa sao? Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Hai loại đồ vật, chính là thế gian ác nhất lực lượng, tu sĩ khác chỉ sợ nhiễm phải. Mà Thôn Thiên Ma Quán vậy mà chủ động để chính mình luyện hóa. Cái này từ mẫu cổ bị thai nghén nhiều năm như vậy, nhiễm bọn họ sát khí cùng oán khí cổ trùng đều có thể khống chế kim tiên cường giả. Vậy bọn hắn trong ngực cái kia một cái ngọc bội bên trong ẩn chứa sát khí cùng oán khí, sợ rằng không cách nào tưởng tượng. Luyện chế những lực lượng này, thật sẽ không dẫn đến chính mình mất phương hướng sao? Tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là sát khí vẫn là oán khí, đây đều là lực lượng, đủ để luyện hóa lực lượng. Ngươi phải biết, thế gian này không có cái gì lực lượng là tà ác, cũng không có cái gì lực lượng là chính nghĩa đều, cái gọi là xưng hô, chỉ là thế nhân gia tăng mà thôi. Mà cái này oán khí cùng sát khí thế nhưng là hiếm có đồ tốt, lại thêm có lão phu ở một bên cho ngươi phụ tá, ngươi sợ cái gì? Nhiều năm như vậy, ngươi còn không tin lão phu hay sao? Lão phu thế nhưng là sẽ không lừa gạt ngươi. Lão phu hôm nay đã sớm trải qua nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi chết, lão phu có thể được cái gì chỗ tốt? Thần hồn câu diệt. Nếu là ngươi không tin, đại khái có thể hiện tại liền đi, dù sao lão phu chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, cơ duyên đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn ngươi. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh không ngừng tại Diệp Lâm trong đầu vang lên. Hắn thấy, Diệp Lâm a, vẫn là quá mức đơn thuần, đối với cái này thế giới vẫn là tiếp xúc không sâu a. Tu luyện, tu không phải liền là lực lượng sao? Hiện tại lực lượng đang ở trước mắt, Diệp Lâm vậy mà do dự dự. Oán khí cùng sát khí những người khác gặp phải tất nhiên tránh không kịp, mà Diệp Lâm có thôn thiên ma công thế nhưng là danh xưng không có gì không nuốt bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể bị nuốt luyện hóa. Lúc trước hắn chủ nhân ngày trước thôn thiên ma quân thế nhưng là đích thân cầu vô số tòa tinh vực, sau đó lại nuốt những tinh vực này bên trên oán khí, cuối cùng một lần hành động bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Nơi này sát khí cùng oán khí lại thế nào nồng hậu dày đặc, còn có thể có một tòa tinh vực sinh ra sát khí cùng oán khí nồng hậu dày đặc hay sao? Vì mạnh lên không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, đây mới là tu sĩ. Đến mức những cái kia tự xưng là chính nhân quân tử người phía trước nho nhã lễ độ ra hỏa, cái kia đều không phải tu sĩ, vậy cũng là tiểu nhân. Người tu sĩ nào không phải dựa vào không từ thủ đoạn trưởng thành? Tu hành chính là như vậy, không phải ngươi lừa ta chính là ta hố ngươi, không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, vì mạnh lên không từ thủ đoạn. Nhân từ nương tay cố kỵ cái này cố kỵ cái kia người đến cuối cùng sẽ chỉ trở thành hắn người đá mài đao. Tốt, ngươi nói có đạo lý, làm. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là làm ra quyết định, thôn thiên ma quán sẽ không lừa gạt mình. Dù sao thôn thiên ma quán đã nhận chính mình làm chủ. Cơ duyên đang ở trước mắt, nếu là mình không nắm chắc được, vậy coi như uổng công. Vừa vặn, thôn thiên ma công đã rất lâu cũng không có đụng tới qua, nếu là lần này thuận lợi, tất nhiên có thể làm cho chính mình bước vào kim tiên tầng 5 cảnh giới. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lâm hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi, cả người đột nhiên đi tới cái này đan lô phía trước. Chương 4530, con đường vô địch thần dị bí cảnh 30. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Diệp Lâm cử động như vậy, Cố Thanh hai mắt hiện lên một tia không hiểu. Tất cả mọi người trốn tránh lò luyện đan này, ngươi ngược lại tốt, chính mình xông tới. Tại mọi người nhìn kỹ, Diệp Lâm trực tiếp mở ra đan lô phía trên cái nắp, sau đó một phát bắt được mẫu tử trong ngực ngọc bội. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền mẫu tử đột nhiên mở hai mắt ra, kinh khủng thị giác đi tới Diệp Lâm trên thân. Bị cái này hai đạo đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Lâm trong chốc lát tim đập đều chậm một nhịp, mà Diệp Lâm thì không có đi quản như vậy nhiều, trực tiếp đem ngọc bội kia thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tại hai mẫu tử này còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Lâm trực tiếp đem cái này cái nắp cho khép lại. Trả ta ngọc bội, trả ta ngọc bội. Sau một khắc, đan lô bên trong đột nhiên vang lên gào thét thảm thiết âm thanh, Diệp Lâm chỉ cảm thấy dưới chân đan lô ngay tại kịch liệt lắc lư. Mà lắc lư đan lô khe hở chỗ, từng cái màu đen cổ trùng theo khe hở bò đi ra, hướng về phía trên Diệp Lâm bò đi. Mục tiêu của bọn nó chính là Diệp Lâm. Cái kia một khối ngọc bội bên trên tràn ngập vô tận sát khí cùng oán khí, đối với chúng ta đến nói cùng độc dược không hề khác gì nhau, người cầm vật kia làm cái gì? Diệp Lâm một cái lắc mình đi tới Cố Thanh Thân bên cạnh, mà Cố Thanh Chi tắc một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Lâm. Cái kia một cái ngọc bội nàng cũng nhìn thấy, thế nhưng nàng không có cầm. Oán khí cùng sát khí, đối với nàng đến nói cùng độc dược không có gì khác nhau, cho dù cầm ngọc bội kia đều không có nửa điểm tác dụng. Nàng không hiểu rõ Diệp Lâm muốn ngọc bội kia đến cùng có chỗ lợi gì. Chẳng lẽ Diệp Lâm cũng biết một ít tà thuật? Cùng sát khí cùng oán khí có quan hệ, nàng chỉ có thể nghĩ ra được tà thuật. Dù sao hai thứ đồ này, liền ma tu đều không đụng vào. Câu nói này nói có chút tuyệt đối, có thể nói liền ma tu cũng không nguyện ý đụng đồ chơi kia. Chỉ có một ít đi đặc thù đường đi tà tu đối đồ chơi kia cảm thấy hứng thú. Đối với những cái kia tà tu đến nói, ngập trời oán khí cùng sát khí chính là vô thượng chí bảo. Cho nên, như thế phán đoán xuống, Diệp Lâm là tà tu. Nghĩ gì thế, muốn cái đồ chơi này, chỉ là bởi vì cái đồ chơi này đối ta còn có một chút tác dụng mà thôi. Diệp Lâm trợn nhìn Cố Thanh một trong mắt. Mà liền tại hai người trò chuyện khoảng cách, trước mắt đan lô trực tiếp nổ tung bên trong lò luyện đan, cái kia một đôi mẫu tử đang dùng một loại ánh mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Các nàng trần trụi lộ ra thân thể, mẫu tử ở giữa còn có một cái dây buộc lẫn nhau liên lạc. Làn da trắng sắc màu trắng, làn da màu trắng bên trên trải rộng rậm rạp chằng chịt màu đen đường vân, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tại các nàng quanh thân, cái kiệu oán khí cùng sát khí gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Trả ta ngọc bội, trả ta ngọc bội. Từng đạo âm thanh vang lên, thanh âm kia đến cuối cùng đều biến thành một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu to. Thanh âm này bên trong mang theo từng trận nguyên thần công kích, không gian bốn phía đều nổi lên từng trận ba động. Thật là khủng khiếp oán khí, ta liền nói cái này nuôi cổ đều không có vật gì tốt đi. Trương Vũ Sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa cái kia một đôi mẫu tử. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Chém. Một đạo không chứa mảy may tình cảm âm thanh vang lên. Sau một khắc, một đạo máu kiếm khí màu đỏ phóng lên tận trời, kiếm khí trực tiếp đem trước mắt mẫu tử bước cho lui. Trả ta ngọc bội, trả ta ngọc bội. Nữ tử kia cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lâm, thân thể giống như u linh ở phía xa bay tới bay lui, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nàng trong ngực hài tử hai mắt cũng nhìn chằm chằm Diệp Lâm, chưa hề từng xê dịch nửa phần. Hai người tại lúc này, hai mắt bên trong chỉ có Diệp Lâm một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.